anh không phải nói khối vật liệu đá này chắc chắn cho ra kê huyết thạch sao? Thế nào lại không có? Anh dám định cái quái gì vậy? Nghiêm Khải là loại người rất thích hợp là lãnh đạo, có vấn đề thì sẽ đẩy sang mọi hướng, không liên hệ gì đến chính mình. Bây giờ thật sự là như vậy, hắn chỉ nhớ anh Tào nói rằng khối đá này sẽ cho ra kê huyết thạch, nhưng câu nói khối đá này không đáng giá 100.000 đã bị hắn lãng quên. Nghiêm thiếu gia, khối vật liệu đá này là anh mua vào mà. Tôi khi đó cũng đã cản không cho anh mua vào. Con người đều có vài phần lửa giận, anh Tào đứng trước mặt bao người bị Nghiêm Khải chà sát vào mặt thì cũng không nhịn được, nếu tiếp tục nhẫn nhịn thì sợ rằng sẽ bị người trong nghề cười cho thối mặt. Anh nói gì? Anh lặp lại tôi xem. Nghiêm Khải sau khi nghe được lời của anh Tào thì mặt giận tái xanh, anh Tào gần đây khúng núng cung kính sao lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy? Dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình sao? Chương 589, không tốt. Tôi lặp lại một lần nữa, Nghiêm thiếu gia anh không hiểu về kê huyết thạch thì đừng thò tay vào, những khối đá còn lại cậu cứ tự tay cắt ra, tôi còn phải đi giúp giám đốc Lam đi mua đá, không có thời gian hầu hạ anh. Anh Tào nói ra những lời này thì trong lòng thật sự thoải mái, chính mình có tay nghề, dù không làm cho công ty của Lam Hải Bối thì cũng chẳng chết đói. Sau khi nghĩ thông điều này thì thái độ của anh Tào đã trở nên cứng rắn hơn, thằng ngu Nghiêm Khải này có tư cách gì mà khoa chân múa tay trước mặt mình. Anh Tào nói xong thì chen vào trong đám người, xoay người bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Anh Tào cũng đã công tác ở công ty của Lam Hải Bối không ít năm, trước nay hắn đều là người phụ trách chọn lựa vật liệu đá kê huyết thạch cho công ty, hắn cũng biết bối cảnh của giám đốc Lam rất phức tạp. Rất nhiều chuyện khó thể tự mình quyết định, chính mình đắc tội với bảo bối của Nghiêm gia, như vậy Nghiêm gia sẽ tạo áp lực cho Lam Hải Bối, mình sẽ bị đuổi việc để giải tỏa cơn giận cho đám người kia. Vì thế mà sau khi đi ra khỏi đám người thì anh Tào nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho giám đốc Lam, nói mình hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn kê huyết thạch lần này sẽ về công ty xin từ chức. Bỏ hội nghị tối nay, chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đến Xương Hóa. Sau khi cúp điện thoại thì Lam Hải Bối tỏ ra mệt mỏi khó che giấu, người ngoài đều nhìn vào thấy hắn bừng hào quang vô hạn. Nhưng ai biết thế lực Nghiêm gia dần suy yếu mà việc kinh doanh của hắn đang ngày càng khó khăn. Những thế lực mới cuộc khởi sẽ đại biểu cho tình huống phân chia lợi ích, bây giờ Trung Hải cũng không còn là nhà của Nghiêm gia, dù người ta có nể mặt ông cụ Nghiêm gia vài phần thì cũng chỉ là như vậy mà thôi, đến khi có chuyện liên quan đến ích lợi thì mặt mũi cũng không còn đáng giá ba xu một hào. Có thể làm cho một nhân viên đã công tác hơn chục năm của công ty phải lên tiếng từ chức, như vậy sự việc phát sinh là không nhỏ, Lam Hải Bối phải tự mình đi xử lý, nếu không sự nghiệp do lão sáng lập ra sẽ bị ảnh hưởng. Cắt sụp cũng tốt, người này không có chuyên môn nên không sụp mới là lạ. Đúng vậy, tiểu tử này quá ngu ngốc, 600.000 vứt ra mua một khối đá bỏ đi. Ha ha, biết đâu hôm qua thầy Trang cố ý để cho hắn chui vào hạ bộ. Những hành động của anh Tào thật sự làm cho đám người nơi đây phải trầm trồ khen ngợi, đây cũng chính là vì Nghiêm Khải quá kém nhân duyên, không được lòng người, cũng không ai thấy hắn thuận mắt. Anh Tào, tôi sẽ đuổi việc anh, con bà nó, cuốn gói cút đi là vừa. Lúc này Nghiêm Khải đã tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn xoay người hướng về phía anh Tào bỏ đi mà rống lên một câu, tất nhiên anh Tào có nghe được cũng không quan tâm, vì hắn đã có quyết tâm từ chức rồi. Ôi, ông chủ, còn cắt đá nữa không? Nếu không thì tránh ra cho người khác. Vị thôn dân cho thuê máy cắt tiếng lên hỏi một câu không biết điều, hắn cũng muốn thừa dịp có nhiều người để quảng cáo cho mình, tuy không phải là người đổ thạch nhưng hắn cũng biết cắt đá suy sụp sẽ không có lợi cho kinh doanh của mình. Cắt, sao lại không cắt? Tiền đã đưa cho anh, nếu không thì trả tiền đây. Nghiêm Khải bắt đầu ném lửu giận về phía vị thôn dân cho thuê máy, hắn thở phì phò đi đến bên cạnh máy cắt, bản thân tự đưa một khối mao liêu lên bàn. Vị thôn dân kia chợt rụt đầu lại, trả tiền sao? Không có cửa đâu, tiền vào túi thì đừng hòng chạy ra. Nghiêm Khải cũng không tính là ngu ngốc, sau khi nhìn anh Tào là một lần thì hắn cũng biết cách cắt đá như thế nào, vì vậy mà sau khi mở nguồn điện, hắn cũng bất chấp tất cả, nhanh chóng cắt xuống vị trí chính giữa khối đá. Kết quả không cần nói cũng biết. Hôm qua Trang Duệ lừa Nghiêm Khải mua đá thì chọn lựa những khối đá có biểu hiện tốt, tơ máu bừng bừng nhưng bên trong thật sự chẳng có gì. Có những vật liệu đá có chút màu sắc bên trong, nhưng màu sắc rất ảm đạm, dù mài thành con dấu thì cũng không tính với giá 3-500 đồng. Sau khi cắt và vứt đi một khối đá, Nghiêm Khải lại đưa một khối đá tiếp theo lên bàn cắt, hai mắt đỏ hồng, hắn cắt xuống giống như bên dưới không phải là đá mà là Trang Duệ vậy. Không thể không nói Nghiêm Khải có vài phần thiên phú cắt đá, chỉ 2-3 phút đã cắt sạch 4 khối đá còn lại của mình. Hơn nữa chỉ cắt vài nhát mà thôi. Kết quả thì như nhau, tất cả đều suy sụp. Cái này nói rõ 700.000 của Nghiêm thiếu gia đã trôi đi như nước sông. Này, có thể nhường chỗ một lúc được không? Khi Nghiêm Khải còn đang ngây người thì chợt cảm thấy có ai đang động vào mình. Hắn không thể hiểu được mình bỏ ra 700.000 mà không mua được một mẫu kê huyết thạch nào. Người đẩy Nghiêm Khải ra chính là Trang Duệ. Cũng không phải hắn cố ý muốn kích thích Nghiêm Khải, chỉ là hắn muốn nhanh chóng xử lý đống vật liệu đá và rời khỏi nơi này. Tuy khung cảnh Ngọc Nham Sơn rất đẹp, nhưng phương diện không được tắm rửa cũng làm cho hắn không chịu được.

nhưng đó là con đường phải đi qua, Trang Duệ cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy đến. Dừng xe kiểm tra. Một tên mặc đồng phục dân quân cầm đèn pin chiếu vào chiếc xe của Trang Duệ không chút kiêng nể gì, mà Trang Duệ bị đèn pin chiếu vào mắt cũng không khỏi giẫm thắng dừng lại. Kiểm tra cái gì? Có người chặn xe như vậy sao? Nếu tôi hút thẳng vào thì thế nào? Trang Duệ có chút tức giận, trước nay hắn chưa từng liên hệ với đám dân quân này, thế cho nên thái độ có hơi ác liệt. Đừng nói nhảm, mau dừng xe cho cảnh sát phá án. Tên dân quân chiếu đèn vào trong xe, ánh đèn dừng lại trên mặt Tần Huyên Băng một lúc lâu, khi Trang Duệ sắp nổi giận thì lên tiếng, đưa lấy phép lái xe, giấy tờ xe, giấy chứng minh ra đây để kiểm tra. Nghiêm thiếu gia, có phải là hai chiếc xe kia không? Trong một chiếc xe không mở đèn cách đó không xa, có một người mặc đồng phục cảnh sát ngồi bên cạnh Nghiêm Khải. Hai xe cách nhau chỉ 7 thước, Nghiêm Khải nhờ vào ánh đèn có thể thấy rõ người trên vị trí lái là Trang Duệ, vì vậy hắn lên tiếng, đúng, chính là bọn họ, anh Phạm, chuyện này làm thỏa đáng thì tôi sẽ không bạc đãi anh. Nghiêm đại thiếu gia cũng không phải hoàn toàn là chẳng hiểu thế sự, ít nhất hắn cũng biết cho ra lời hứa hẹn. Anh Phạm này chính là một vị phó đồn trưởng đồn công an thị trấn, chính hắn cũng không quen biết gì, nhưng thông qua giới thiệu của đám bạn ở Trung Hải, hắn đã kéo được một đồng minh. Có câu quan huyện không bằng quan đang nắm quyền, đừng nghĩ anh Phạm này chức quan không lớn nhưng xử lý những chuyện cỏn con thế này sẽ không là vấn đề. Nghiêm thiếu gia, ngài cứ yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm tốt, sẽ giam bọn họ 3 năm ngày. Anh Phạm cũng đã hơn 30, bây giờ là phó đồn trưởng, thủ hạ có vài chục dân quân, cũng thuần túy là có chức quyền. Anh Phạm vốn đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm tối với vợ, nhưng hắn nhận được điện thoại của một vị lãnh đạo trong cục công an, đành phải hấp tấp chạy đến. Không ăn cơm một bữa với vợ cũng không có vấn đề, nhưng nếu chậm trễ cầu tiến thì coi như xong. Nghe vị lãnh đạo trong cục công an nói vị thiếu gia này lai lịch không nhỏ, vì vậy mà thái độ của hắn rất cung kính, sau khi cơm nước xong vào lúc 4 giờ chiều thì kéo một đám người ra đây thiết lập trạm kiểm soát. Đồn công an trong thị trấn nhỏ như Xương Hóa chỉ có biên chế 4-5 viên cảnh sát mà thôi, những người khác đều là dân quân, anh Phạm lần này đưa người đi đều là những đệ tử dân quân tâm đắc. Nhưng lần này anh Phạm đi mà tâm ý có hơi bồn chồn, trên đường đã không ít lần hỏi Nghiêm Khải, biết rõ đối phương chỉ là vài kẻ trong ngành đồ cổ, vì vậy mới yên lòng trở lại. Nếu như là những thương nhân kê huyết thạch nổi tiếng thì anh Phạm thật sự không có lá gan như vậy, bọn họ tuy không lăn lộn quan trường nhưng lại có tiền, những năm nay tiền có thể làm vua. Nếu bây giờ xử lý người ta, sau đó người ta ghi nợ và trả thù, sợ rằng chức quan nhỏ của mình sẽ đi tông. Nghiêm Khải hôm nay xem như hào phóng, trước tiên đưa anh Phạm và nhóm dân quân đi ăn uống linh đinh, sau đó mới đến đây thiết lập trạm kiểm soát, chẳng qua hắn vẫn nhớ câu hoàng đế không thể sai được lính đói. Chính là hai chiếc xe kia, trước tiên giữ giấy chứng minh của bọn họ lại cho tôi. Anh Phạm ngồi trong xe cảnh sát mà lấy bộ đàm phân phó một câu, hắn dùng tiếng bản địa, dù là Trang Duệ có nghe được cũng không hiểu trong bộ đàm vang lên những lời gì. Anh Phạm xử lý việc gì cũng tương đối chú ý, hắn biết rõ thần tiên đánh nhau dân chúng gặp nạn, vì vậy mà mình không ra mặt, nếu có vấn đề gì thì cũng còn có dư âm quay đầu. Anh đang làm gì vậy? Anh là cảnh sát giao thông hay cảnh sát hình sự? Anh có quyền chấp pháp sao? Trang Duệ nhìn tên dân quân đội mũ lệch, bên hông đeo một cây roi điện mà không khỏi bực mình, tên này muốn xem xét giấy tờ xe, giấy phép lái xe sao? Hình như hắn nhớ cảnh sát giao thông mặc trang phục khác cơ mà. Anh không cần quan tâm tôi là cảnh sát giao thông hay hình sự, mau lấy giấy chứng minh ra, đừng để cho chúng tôi phải chấp hành nhiệm vụ. Tên kia bị lời nói của Trang Duệ làm cho sửng sốt, bọn họ ở trong thị trấn nhỏ, trước nay đều hống hách, quen thói tự đại, cũng không biết trời cao đất rộng. Lúc này tuy xe của Trang Duệ là rất tốt nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Tránh ra, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Trang Duệ nghe thấy mùi rượu trong miệng của đối phương, hắn cũng không muốn nói nhảm mà trực tiếp đóng cửa kính xe Hummer, trực tiếp dẫm chân ga, xe chạy qua bên cạnh tên dân quân kia. Sau vài ngày làm liễu hạ huệ thì Trang Duệ lúc này thật sự muốn gấp rút chạy về Trung Hải để chơi trò uyên ương nghịch nước. Này, chặn lại, chặn chiếc xe này lại. Viên dân quân trước nay còn chưa thấy tên nào dám không phối hợp với mình. Vì thế mà xe của Trang Duệ đã chạy ra xa 7-8 thước mới kịp phản ứng, ngay cả khi chiếc BMW màu trắng chạy vọt qua hắn mới kịp la lên. Khi tiếng kêu của tên dân quân kia vang lên thì vài người đứng bên cạnh trạm kiểm soát đều chạy ra đón đường, những người này đều yên tâm vì mình có chỗ dựa vững chắc, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ dám tông lên sao? Coi như bọn họ thắng, vì Trang Duệ không dám tông xe vào, chỉ có thể dừng xe lại nhưng lửa giận trong lòng đã bùng lên, đám dân quân trước mặt rõ ràng không đứng đắn, chẳng phải cố tình gây rối sao? Con bà nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo, anh em kéo nó xuống. Sau khi cản xe của Trang Duệ lại thì một tên dân quân cao lớn vung tay kéo cửa xe của Trang Duệ, bọn họ đã ở đây kiêu ngạo thành thói quen, những thương nhân đến đây mua sắm kê huyết thạch đều phải khách khí với bọn họ, thái độ này của Trang Duệ rõ ràng là chưa từng có. Không xong. Anh Phạm ngồi trong xe nhìn đám bộ hạ hùng hổ xông lên mà không khỏi giật mình sợ hãi, hắn biết chiếc xe Hummer kia đó là biển số thành phố Trung Hải, dù ngồi trong xe không phải là người trong quan trường thì cũng là có xuất thân phú quý. Bây giờ những người kinh doanh nếu không biết mặc vài vị quan thì rõ ràng chỉ có thể đứng bên đường bán trứng mà thôi, bây giờ kinh doanh phải có người tuyến trên quan tâm giúp đỡ, nếu chiếc xe Hummer kia không có liên quan đến vị phú quý nào thì anh Phạm thật sự khó tin. Nếu để cho đám người kia ra tay đánh đấm, như vậy thì chức phó đồn trưởng của mình cũng xong, còn lãnh đạo cục công an thì sao? Tất nhiên sẽ không thừa nhận là sai bảo anh Phạm làm việc. Anh Phạm nghĩ đến đây thì cầm bộ đàm rống lên, chấp pháp đúng luật, chấp pháp đúng luật. Nghiêm Khải ngồi bên cạnh dùng ánh mắt bất mãn nhìn anh Phạm, nếu muốn chấp pháp đúng luật thì tôi gọi các anh đến làm gì? Nhưng đám dân quân lúc này cầm gậy xông lên cũng không chú ý đến những âm thanh phát ra trong bộ đàm, buổi tối bọn họ đã uống rượu say mềm, bây giờ chỉ muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt lãnh đạo mà thôi. Con bà nó, đúng là điếc hết rồi. Anh Phạm chợt nôn nóng, dù những người kia không có bối cảnh thì cũng không thể đánh, vì nếu xảy ra vấn đề thì mình sẽ chịu tiếng xấu cho người khác. Khi vừa tham gia công tác thì anh Phạm đã từng nhận được một thông cáo của hệ thống cảnh sát, nói là có một vị cảnh vệ công tác bên cạnh lãnh đạo quốc gia về quê thăm người thân, khi đó có bắt một tên trộm cắp ở nhà ga, thế nên cảnh sát đưa cả hai về đồn. Người kia thân là một bộ đội có kỷ luật, lúc đó cũng thành thật đi theo. Nào ngờ trong hệ thống cảnh sát tốt xấu lẫn lộn, bọn họ có quan hệ không rõ ràng với tên trộm, vì thế vừa vào đồn đã bắt ngay người cảnh vệ kia lại. Vì nguyên nhân kỷ luật bộ đội nên viên cảnh vệ kia cũng không nói ra thân phận của mình, nhưng không ngờ một đêm bị giam ở trong đồn và bị đám người kia đánh đến chết. Sau này sự việc bùng phát, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng bị liên quan, những kẻ trực tiếp liên hệ càng bị xử phạt cực nặng. Tuy anh Phạm đã đồng ý sẽ xử lý vụ này với vị lãnh đạo trong cục công an, thế nhưng vị lãnh đạo kia nói rất mơ hồ, hắn cũng không thể nào đánh bạc vận mệnh chính trị của mình. Điều quan trọng là nhóm Trang Duệ đi xe Hummer chứ không phải là xe đạp, nếu như đổi lại là kẻ khác, đám dân quân tiến lên đánh người thì hắn sẽ không tỏ ra gấp gáp như lúc này. Chỉ là anh Phạm đẩy cửa xuống xe thì chợt sững sờ, vì trước mặt hắn không xuất hiện tình huống người trong xe bị lôi ra hành hung, mà trên mặt đất có 7 người nằm la liệt, nhờ ánh đèn xe mà hắn biết mình không lóa mắt, 7 thủ hạ của mình đang nằm đo ván dưới đất. Anh Phạm, thấy không, bọn họ rõ ràng là dùng bạo lực với người chấp pháp, rút súng ra. Con bà nó, có thể đánh nhanh hơn súng sao? Nghiêm Khải lúc này chợt tỏ ra hưng phấn, đánh cảnh sát thì không cần nói lý do gì cũng mắc tội, như vậy có thể đối phó với nhóm Trang Duệ. Vì thế hắn cũng không quan tâm mình bị phát hiện, hắn xuống xe và gào lên. Anh Phạm không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Nghiêm Khải ngồi trong xe cảnh sát thì lại được chứng kiến thân thủ của Bành Phi. Khi tên dân quân kéo cửa xe của Trang Duệ thì Bành Phi từ trong chiếc BMW phóng ra, cũng không nói nhiều mà trực tiếp tiến lên cho đối phương một gối, lại tiến lên đánh ngã từng tên dân quân còn lại. Bành Phi có thể không là người của cục cảnh vệ, vì vậy hắn cũng không có gì phải lo, hơn nữa trên chiến trường nếu để cho đối phương tấn công trước thì sẽ mất đi tiên cơ. Lại là tên khốn kia. Trang Duệ nghe được âm thanh của Nghiêm Khải thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn quay lại nói với Tần Huyên Băng, "Huyên Băng, các em đừng xuống xe, để anh đi ra xem." "Anh Trang, anh cứ ở trên xe, em không có vấn đề gì." Bành Phi nghe được tiếng hét của Nghiêm Khải lại thấy Trang Duệ xuống xe thì vội vàng đứng chắn trước người, Nghiêm Khải nói không sai, mình có thể đánh nhau nhưng tên cảnh sát đứng cách mình 10 mét có súng, nếu đối phương bắn chuẩn thì mình khó thoát. "Hét con bà mày, bố bị mày hại chết rồi." Anh Phạm thầm kêu gào, móc súng cái quái gì nữa, chỉ cần nhìn thân thủ của vệ sĩ như thế là biết người thanh niên phía sau có lai lịch bất phàm, nếu là thương nhân không có bối cảnh và địa vị thì sao mời được một vệ sĩ có thể đánh ngã cả chục người trong nháy mắt như thế. "Chúng tôi nhận được báo án, nói là có người cố ý đã thương người khác, vì vậy mới thiết lập trạm kiểm soát chỗ này, các anh không tiếp nhận kiểm tra, lại đánh lén cảnh sát, mời các anh phối hợp với công tác của tôi, lấy giấy chứng minh ra." Anh Phạm nói rất có quy củ, cũng rất có lý lẽ, vì cảnh sát nhận được tin mới đến phá án, anh đánh cảnh sát thì không phải đã sai rồi sao? "Kiểm tra sao?" Trang Duệ cười lạnh, hắn đẩy Bành Phi đang cản trước mặt ra, "Các anh lúc thi hành nhiệm vụ thì đầu tiên phải đưa giấy chứng nhận của mình ra mới đúng. Còn nữa, người kia mở miệng đầy mùi rượu, tôi nghe nói nhân viên nhà nước làm việc cấm uống rượu." Anh Phạm nghe thấy như vậy thì hít vào một hơi, đầu óc tỉnh táo lại một chút, người thanh niên kia rất sắc bén, trực tiếp nói lời uy hiếp mình. Anh Phạm bị lời nói của Trang Duệ làm cho á khẩu, ai bảo đám người bên mình thấy rượu là như mèo thấy mỡ, buổi tối ai cũng uống nhiều, ngay cả chính mình cũng đầy mùi rượu, việc này nếu so ra thì quá thật, mình cũng đuối lý. Trang Duệ thấy tên cảnh sát kia tỏ ra có chút e ngại thì còn nói thêm, những năm gần đây chặn xe cướp tiền như vậy là có rất nhiều, những bộ đồng phục dân quân như của bọn họ có thể mua đầy đường, ai biết đó là thật hay giả. "Chúng tôi là phòng vệ chính đáng, còn việc gì nữa không?" "Không thì chúng tôi đi." "Này, này, các người không thể đi, đây là giấy chứng nhận cảnh sát, vị tiên sinh kia tố cáo các người đánh người, việc này còn cần các người hỗ trợ điều tra." Anh Phạm thấy đám người Trang Duệ chuẩn bị bỏ đi thì tỏ ra bức bối, ở nhà đang chuẩn bị được ăn cơm ngon thì bị kéo ra đây, rõ ràng là xui xẻo. Anh Phạm cũng thấy rõ Nghiêm công tử chỉ là kẻ không có việc gì chỉ thích gây rối, đối tượng muốn gây cũng là kẻ cứng nhắc, việc này không nên làm lớn ra. Nhưng anh Phạm cũng không để cho đám người Trang Duệ cứ đi như vậy được, nếu không thì đám lính bị thương trên mặt đất, là có lời phân phó của lãnh đạo trên cục công an, sau này mình khó thể tiếp tục công tác. Sau khi lấy giấy chứng nhận ra thì anh Phạm quyết định đưa nhóm Trang Duệ về đồn công an, sau đó báo cáo cho vị lãnh đạo trong cục công an, con xử lý thế nào thì mình nhất định không chen tay vào, lãnh đạo đánh nhau thì viên chức gặp nạn. Anh Phạm, nói như vậy với chúng nó làm gì? Lấy súng ra, xem chúng nó còn dám kiêu ngạo nữa không? Nghiêm thiếu gia thật sự không nhịn được nữa mà tiếp tục đẩy cửa bước ra, tuy Bành Phi đánh nhau rất tốt nhưng không thể đánh mình trước mặt cảnh sát được, bây giờ mình coi như là kẻ có chỗ dựa vững chắc. Cảnh sát phá án, không cần anh phải dạy. Anh Phạm bây giờ muốn gạt Nghiêm Khải sang một bên, vì hắn sợ người ta nói mình thông đồng với Nghiêm Khải, bây giờ nghe thấy Nghiêm Khải lên tiếng thì càng căng thẳng. Này, anh Phạm, anh. Được rồi, nhân chứng, anh lên xe trước, cùng chúng tôi đi về đồn. Anh Phạm sợ Nghiêm Khải nói ra sự kiện cùng nhau uống rượu vừa rồi, thế cho nên xoay người nháy mắt với Nghiêm Khải, mà lúc này Nghiêm Khải mới kịp phản ứng, xoay người đi về xe không nói thêm một tiếng nào. Trang Duệ tuy không thấy rõ hành vi mờ ám giữa Nghiêm Khải và anh Phạm nhưng có thể cảm giác được vấn đề trong lời nói của hai người kia. Nếu giữa hai tên kia không có gì thì đúng là kỳ quái. Anh Trang, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trực tiếp chạy về Trung Hải. Rõ ràng tên cảnh sát có quan hệ mật thiết với Nghiêm Khải, theo ý của Bành Phi thì cứ trực tiếp chạy về Trung Hải, sau đó bay về Bắc Kinh, hắn không tin một tên cảnh sát vặt ở đây có thể chạy đến tận Bắc Kinh. Như vậy cũng không tốt, trước tiên cứ theo chân bọn họ về đồn xem thế nào. Đúng rồi, Bành Phi, những người kia không sao chứ? Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chính mình cũng không làm gì. Nhưng sự kiện vừa rồi lại làm cho hắn chột dạ, vì Bành Phi đánh ngã đám dân quân, bây giờ bọn họ đứng lên xiên xạo, hắn sợ đám người kia có thương tật. Không có vấn đề, chỉ là bọn họ uống quá nhiều rượu mà thôi. Bành Phi nhếch miệng nói, tuy hắn bình thường ra tay có hơi nặng nhưng tuyệt đối không làm cho người ta bị thương. Được rồi, cảnh sát Phạm cứ lái xe đi trước, chúng tôi đi theo sau. Trang Duệ nói một câu với anh Phạm, sau đó đi lên chiếc Hummer, anh Phạm cũng không làm gì được, đám thủ hạ thì quá kém. Hắn cũng không dám móc súng, xem ra chính mình làm cảnh sát cũng quá ngột ngạt. Những sự việc xảy ra bên ngoài đều được bên trong xe nghe thấy rõ ràng, Trang Duệ sau khi lên xe cũng không giải thích mà nói thẳng, Huyên Băng, xem ra lúc này cũng không về Trung Hải ngay được, hay là mọi người cùng chú Đức và anh Vĩ đến thị trấn tìm một khách sạn ở lại đi. Không, em đi với anh. Tần Huyên Băng lắc đầu nói. Trang Duệ không đồng ý, hắn nói, có Bành Phi đi cùng là được, sẽ không phải chịu thiệt, em là một cô gái đi theo làm gì? Không, em muốn đi theo. Nếu lỡ bọn họ. Trang Duệ, chúng ta cùng đi, rõ ràng là tiểu tử Nghiêm gia tác oai tác quái. Chú Đức cắt ngang lời hai vợ chồng xong, lão có quen biết với những ông chủ lớn ở vùng xương hóa thành phố Lâm An, ví dụ như bố của Tề Châu đã từng mua cây trăm hoa của Trang Duệ cũng ở gần đây. Người này có danh tiếng khá cao trong giới thương nhân Chiết Giang, xử lý chuyện nhỏ như thế này cũng không là vấn đề. Được rồi, Trang Duệ, lái xe đi, tôi gọi điện thoại. Chú Đức nói thì Trang Duệ không thể không nghe. Hắn chỉ có thể khởi động xe chạy theo chiếc xe cảnh sát. Alo, anh Tề à, tôi là Lão Mã ở Trung Hải, bây giờ đang ở Xương Hóa, hôm nay vì không có thời gian nên không thể đến thăm anh, vài ngày nữa nhất định sẽ đến thăm hỏi. Là thế này, có một chuyện, tôi có một đứa cháu. Trong xe cũng chẳng có không gian, chú Đức cũng không tránh mà trực tiếp lấy điện thoại ra nói rõ sự việc từ đầu chí cuối, nói ra nguyên nhân liên quan đến tiểu tử Nghiêm gia, vì lão biết người bạn già của mình cũng sẽ không nể mặt Nghiêm gia. Được, được, vậy tôi chờ điện thoại của anh. Chú Đức cúp điện thoại và nói với Trang Duệ, không có chuyện gì, anh Tề là người Lâm An, có quan hệ tốt với chính quyền địa phương, anh ấy nói một tiếng là chúng ta có thể đi được. Hi hi, chú Đức, sự việc lần này cũng nhờ chú cả. Trang Duệ cười hi hi nịnh hóc chú Đức. Cút sang một bên, nếu cậu đưa ông ngoại của mình ra, sợ rằng chủ tịch thành phố Lâm An cũng phải chạy đến. Chú Đức dùng ánh mắt tức giận nhìn Trang Duệ, chỉ là rất hài lòng với đệ tử của mình, từ đầu đến cuối hắn không nói ra thân phận và bối cảnh của mình, đây mới xứng là phong độ của con cháu thế gia. Những người như Nghiêm Khải, ra đường là ồn ào ông nội của mình là ai, chỉ là loại người bị kẻ khác coi là không có giáo dục, không biết chuyện. Sự thật cũng là như thế, Âu Dương Quân và Tống Quân đều là những vị con nhà quan cao cấp, bọn họ đi ra đều rất an phận, căn bản không cần khoe khoang thân phận của mình. Bọn họ có tri thức và sự cao ngạo của mình, nếu như là loại người như Nghiêm Khải thì sợ rằng chỉ có thể là nỗi hổ thẹn cho Tống gia và Âu Dương gia mà thôi. Trang Duệ bây giờ cũng có giác ngộ như vậy, nhưng nhóm Tống Quân thì xem nhẹ những chuyện này, còn Trang Duệ thì tỏ ra bao dung. Giống như nhìn thấy một tên ăn mày khổ sở trên đường thì người ta thường đối đã rất bao dung, Trang Duệ là như vậy, trong mắt hắn thì Nghiêm Khải cũng không hơn như vậy là bao. Tất nhiên Nghiêm Khải sẽ không có giác ngộ như thế, từ khi ông nội về hưu thì cả gia tộc không còn ai phát triển trên quan trường, vì thế mà càng ngày càng xuống dốc. Trước kia ông cụ rất có danh vọng, nhưng sau này nhiều lượt luân chuyển cán bộ, lực ảnh hưởng của Nghiêm gia ở Trung Hải ngày càng giảm xuống. Vì thế mà Nghiêm Khải nhiều lần mở miệng nói về ông nội mình, nhưng không biết có biết bao kẻ đang cười nhạo sau lưng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tốt đẹp, lại tưởng người ta đang hâm mộ mình. Đồn công an của thị trấn cũng không cách quá xa, Trang Duệ lái xe theo chiếc xe cảnh sát, chỉ mất 5-6 phút đã đi vào một khoảng sân nhỏ, nếu không phải trước đó có treo bảng, sợ rằng hắn cũng không biết mình lái xe vào nhà ai. Trị an của thị trấn Xương Hóa là rất tốt, vì vậy mà quy mô của đồn công an cũng không lớn, 4 chiếc xe chạy vào trong sân đã lấp đầy không gian. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, đồn công an là một tòa nhà 2 lầu, bên dưới có 2 gian phòng, tấm biển ghi là phòng thẩm vấn, bây giờ là thời điểm dùng cơm, cũng không có người nào ra vào. Huyên Băng, các em ở trên xe đừng xuống. Trang Duệ nói một tiếng, sau đó đẩy cửa xe bước xuống, mà Bành Phi ở bên kia cũng đi ra, hai người cùng theo anh Phạm đi vào đồn. Bọn họ đi vào một gian phòng bình thường, vì nếu anh Phạm đưa Trang Duệ vào phòng thẩm vấn, như vậy Trang Duệ sẽ trở mặt ngay. Hôm nay là lúc đồn trưởng Giang của đồn công an thị trấn Xương Hóa trực ban, vừa mới nghe thấy tiếng xe hơi vang lên bên ngoài, đi ra nhìn thoáng qua thì phát hiện phó đồn trưởng Phạm và 7 dân quân đi vào, ai cũng đi có hơi khập khiễng, vì vậy mà không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cảnh sát lại bị đánh cướp. Anh Phạm, đây là có chuyện gì? Đồn trưởng Giang biết anh Phạm ra ngoài làm gì, cũng biết chuyện lãnh đạo trong cục công an mở lời phân phó, nhưng điều đó không liên quan đến công tác của đồn. Nếu không phải bình thường hai người ở chung với nhau khá hòa hợp, sợ rằng anh Phạm dẫn lính ra ngoài thiết lập trạm kiểm soát thì đồn trưởng Giang đã trở mặt rồi. Ôi, đồn trưởng Giang, tôi đang cần báo cáo với anh, có chuyện thế này, vừa rồi chúng tôi chấp pháp thì không làm đúng cách mà bị người ta đánh cho, anh xem chuyện này. Anh Phạm đang thấy mình thoát thân không được thì thấy đồn trưởng Giang, thế là hắn vội vàng báo cáo sự việc, tất nhiên không nhắc đến một câu về suy đoán của mình với bối cảnh của Trang Duệ. Sao? Coi trời bằng vung, dám đánh cả nhân viên chấp pháp. Đồn trưởng Giang nghe thấy vậy thì nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng nói, nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng thì ánh mắt thấy Trang Duệ và Bành Phi bước ra khỏi xe Hummer và BMW, hắn không phải kẻ ngu, ít nhất hắn cũng biết rõ hai chiếc xe kia phải có tiền mới mua được. Này, anh Phạm, đánh nhân viên chấp pháp cũng không thể dung túng, nhưng chúng ta cũng cần phải xử lý thận trọng, trước tiên kiểm điểm những người chấp hành nhiệm vụ không đúng cách. Tốt lắm, tôi có việc khác cần làm, anh cứ tự xử lý. Đồn trưởng Giang cũng không hổ danh là lãnh đạo đồn công an, tất nhiên sẽ hiểu rõ sự việc và cao tay hơn anh Phạm một bậc. Tề Tĩnh Viễn năm nay 65 tuổi nhưng nhìn qua như 50, thật sự là rất trẻ. Tập đoàn Tề Thị từ một công xưởng nhỏ phát triển đến bây giờ có gần chục ngàn nhân viên, là một xí nghiệp nổi tiếng trong nước, tất cả đều do một tay Tề Tĩnh Viễn làm ra. Con người khi đã có đầy đủ vật chất thì sẽ có truy cứu về phương diện tinh thần, Tề Tĩnh Viễn những năm gần đây thường mê sưu tầm, đặc biệt là các loại ngọc thạch, chỉ cần lão nhìn trúng thì nhất định sẽ mua lại. Nhưng danh tiếng của Tề Tĩnh Viễn trong giới đồ cổ chỉ có thể là nửa vời, vì không có nhiều tri thức sẽ thường xuyên phải trả học phí. Sau này được nhiều người giới thiệu và biết được chuyên gia giám định hạng mục phụ là chú Đức ở Trung Hải, lúc này mới giảm bớt số lần mua phải đồ giả, mà những năm gần đây mối quan hệ giữa lão với chú Đức thường không tồi. Hơn nữa vài ngày trước chú Đức ở Bắc Kinh đã giúp cho con gái của Tề Tĩnh Viễn giám định vài món đồ cổ, có qua thì phải có lại, lúc này người ta mở miệng thì mình cũng cần trợ giúp. Vì vậy mà sau khi nhận được điện thoại của chú Đức thì Tề Tĩnh Viễn lập tức gọi điện thoại cho một người bạn ở Lâm An, nói rõ tình huống, những nghĩ lại thì để cho con gái đi một chuyến, như vậy cũng biểu hiện được sự coi trọng của mình với sự việc lần này. Tề Châu, bác Mã có chút chuyện xảy ra ở thị trấn Xương Hóa thành phố Lâm An, bố không đi được, còn đi xem thế nào? À, trước tiên tìm anh Dương ở ủy ban tư pháp thị ủy, bố đã gọi điện thoại cho bác ấy rồi. Tề Châu lên tiếng hỏi tình huống rồi lái xe đi ngay, từ chỗ nàng chạy đến thị trấn Xương Hóa mất 1 giờ xe. Con bà nó, họ Giang thật sự là uất ức cho anh, sao không đổi sang họ Hào, thật là cáo già. Anh Phạm vốn đẩy kẻ gây chuyện sang cho đồn trưởng Giang, ai ngờ đồn trưởng Giang chỉ nói vài ba câu đã hóa giải tất cả. Hắn nhìn đồn trưởng Giang đang cầm ly trà khoan thai đi xa mà không khỏi tỏ ra bức bối. Anh Phạm xoay người đi về phòng, trong lòng càng thêm bức bối, thì ra Trang Duệ và Bành Phi đều không khách khí, đang pha trà và thưởng thức, vì thế mà hắn càng thêm buồn bực, còn coi đây là đồn công an sao. Sự việc đã đến nước này thì đâm lao chỉ có thể theo lao, chỉ có thể làm việc dựa theo chương trình định sẵn, vì thế hắn mở bản ghi chép trên bàn ra, sau đó hỏi Bành Phi, bản hỏi cung, anh, tính danh, tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp. Bành Phi, 25, không nghề nghiệp. Bành Phi dứt khoát mở miệng nói ra vài chữ, sau đó ngậm miệng không nói thêm lời nào. Trán anh Phạm chợt nổi gân xanh, hắn tức giận đến mức muốn vỗ bàn nhưng cuối cùng cũng nhịn được, sau đó hắn nhìn về phía Trang Duệ và đặt câu hỏi giống như trước đó. Vừa rồi anh ta tố cáo chúng tôi tội gì? Cố ý đã thương người sao? Tôi từ đầu đến cuối không ra tay, sao anh lại hỏi cung tôi? Trang Duệ uống một ngụm trà còn bốc khói rồi chậm rãi nói, hắn cũng không muốn bị hỏi cung, vì cuối cùng sẽ phải ký tên lên bản hỏi cung. Trang Duệ và Lưu Xuyên lại biết rõ vấn đề này, như vậy sẽ là chính thức liên quan đến vụ án. Người báo án nói cậu cho ra chỉ thị, vì vậy mà chúng tôi cũng phải có bản hỏi cung với cậu. Anh Phạm là người thường xuyên có liên hệ với đám tội phạm, vì vậy mà phản ứng với vấn đề này rất nhanh. Trang Duệ còn chưa nói xong thì hắn đã lấy cớ để lên tiếng cắt ngang. Bây giờ dù sao cũng đã đưa người vào đồn, chính mình cũng nên làm việc dựa theo trình tự, như vậy cũng không có gì đổ lên đầu mình. Hừ, cậu ấy là người trưởng thành, có suy nghĩ của mình, Nghiêm đại thiếu gia nói tôi là người sai bảo, anh sẽ tin sao? Anh mau đưa bản ghi chép của Nghiêm đại thiếu gia cho tôi xem, nếu anh ta thật sự nói như vậy, tôi sẽ tố cáo anh ta tội phỉ báng. Trang Duệ kiên cường làm cho anh Phạm thật sự không biết phải làm sao, người này cứng không ăn mà mềm cũng chẳng chịu, thủ đoạn quá cứng thì hắn lại không dám áp dụng. Hắn tham gia lực lượng cảnh sát được chục năm nhưng lần đầu tiên gặp phải một người như vậy. Hơn nữa Trang Duệ còn nói vào đúng điểm uy hiếp với anh Phạm, vì anh Phạm nào có làm bản ghi chép với Nghiêm Khải. Sau khi nhận được điện thoại của lãnh đạo cục công an thì anh Phạm trực tiếp kéo người ta đi uống rượu, nào có thời gian mà làm bản ghi chép. Những chuyện như vậy xảy ra là rất bình thường, có đôi khi thường xuyên xảy ra, trở về bổ sung một chút là được. Nhưng bây giờ Trang Duệ khơi mào lại làm cho anh Phạm cảm thấy mình thực hiện không đúng quy trình, lúc này cũng không thể kéo Nghiêm Khải vào làm ghi khẩu cung cho được. Nghiêm Khải thì sao? Lúc này hắn cũng đang rất bề bộn, hắn vốn đang ở trong phòng của nhóm dân quân, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Dượng, thế là lúc này đang gọi điện thoại. Trong Nghiêm gia ngoài ông cụ không yêu thích Nghiêm Khải thì người thứ hai chính là Lam Hải Bối, trước này Lam Hải Bối chưa từng cho hắn ánh mắt tốt đẹp gì, hơn nữa bây giờ Nghiêm gia đều do công ty của Lam Hải Bối chèo chống, vì thế mà Nghiêm thiếu gia ngoài sợ ông nội thì cũng sợ cả Dượng Lam Hải Bối. Ở đồn công an sao? Có chuyện gì xảy ra? Cháu bị bắt à? Lam Hải Bối nghe nói Nghiêm Khải đang ở đồn công an thì cũng bị dọa cho toàn thân vã mồ hôi lạnh, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ để cho hai tên vệ sĩ đánh người sao? Nghĩ đến đây thì giám đốc Lam đã tỏ ra hối hận vì thuê hai vệ sĩ cho Nghiêm Khải. Dượng cũng quá coi thường cháu rồi. Ai dám bắt cháu chứ? Nơi này là địa bàn của bạn cháu, cháu đã để cho đám khốn kiếp dám tranh giành phòng của mình phải vào đồn công an rồi. Nghiêm Khải khó có cơ hội được khoe khoang trước mặt Lam Hải Bối, vì thế mà mở miệng nói khoác trong điện thoại. Người bạn mà hắn nhắc đến chẳng qua chỉ là một đứa con của viên quan cấp phó phòng ở Trung Hải, nhà ở Lâm An, có chút thế lực mà thôi, vì vậy mà tối đa thì râu ria cũng chỉ kéo đến cấp chính xứ như thế này mà thôi. Không cần hồ đồ, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Lam Hải Bối nghe nói Nghiêm Khải đang tìm sự giúp đỡ của người khác, cũng không phạm phải chuyện gì thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng hắn nhớ lại lời nói của anh Tào trong điện thoại, hình như đối phương cũng có địa vị, vì vậy mà lập tức cho lái xe hỏi đường và đổi hướng chạy về phía đồn công an. Cậu thành thật một chút, nhìn rõ xem đây là chỗ nào. Không cần nhiều lời, bị cáo bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Anh Phạm thật sự không nhịn được lửa giận, hắn dùng tay phải vỗ lên mặt bàn trước mặt. Nói chuyện với người đối diện quá ngột ngạt, nói một lúc lâu mà dầu muối đều không vào, ngược lại còn nghi vấn về quy trình chấp pháp của mình. Mà anh Phạm cũng thật sự có chút chột dạ, sự việc này thì dù là người mù cũng có thể nhìn ra vị Nghiêm thiếu gia kia bố trí ra, nhưng việc đến nước này thì anh Phạm cũng không còn cách nào khác, hắn muốn moi móc ra chút nội dung từ miệng Trang Duệ. Sau đó báo lên trên, để xem tuyến trên muốn xử lý thế nào, khi đó sẽ không còn gì liên quan đến hắn. Làm việc gì cũng cần phải có chứng cứ, bọn họ có lẽ là bị tông xe, liên quan gì đến chúng tôi. Bây giờ pháp luật cũng không ép kẻ vô tội, anh có thái độ thế nào vậy? Trang Duệ cũng không vội, hắn đang chờ cuộc điện thoại của chú Đức phát huy tác dụng, sau khi rời khỏi chỗ này thì xử lý Nghiêm Khải sau. Anh Phạm, anh đi ra một chút. Đúng lúc anh Phạm không biết như thế nào thì đồn trưởng Giang xuất hiện ở cửa phòng. Hắn khẽ gật đầu có thiện ý với nhóm Trang Duệ, sau đó gọi anh Phạm ra ngoài. Đồn trưởng Giang, có chuyện gì sao? Anh Phạm thật sự cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì? Tôi muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà bí thư Tạ tự mình gọi điện thoại xuống hỏi, anh rốt cuộc muốn xử lý ra sao? Đồn trưởng Giang đi vào phòng làm việc của mình, sau đó đóng cửa lại, vừa rồi hắn nở nụ cười với nhóm Trang Duệ nhưng bây giờ thì không có gì, những câu nói thoát ra khỏi miệng giống như tiếng hét vậy. Bí thư Tạ? Bí thư Tạ nào? Anh Phạm có chút há hốc mồm, cục công an làm gì có bí thư Tạ nào? Còn là bí thư Tạ nào nữa? Là bí thư Tạ của Ủy ban Tư pháp Thị ủy, vừa rồi anh ấy trực tiếp gọi điện thoại đến hỏi, thái độ công tác của chúng ta có phải là quá thô bạo rồi không? Anh ấy còn hỏi trong đám người bị đưa về đồn có một ai tên là ông Mã không? Anh Phạm ơi là anh Phạm, anh bình thường rất trầm ổn, vì sao lần này lại hồ đồ như vậy? Đồn trưởng Giang vừa rồi nhận được điện thoại của bí thư Tạ và bị mắng cho một trận, xem như là để lại ấn tượng không tốt cho bí thư Tạ. Nhưng đó là chuyện do anh Phạm gây ra, hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác thì thật sự rất bực bội, chỉ hận không thể đi đến trước mặt bí thư Tạ để giải thích cho rõ ràng. Bí thư? Bí thư Ủy ban Tư pháp Thị ủy sao? Anh Phạm lúc này xem như phục hồi tinh thần lại, con bà nó, đây là lãnh đạo trực tiếp của cục trưởng cục công an, hơn mình không biết bao nhiêu cấp, hơn

mời vào trong này. Trang Duệ vừa đến Tuyên Duệ trai thì Triệu Hàn Hiên đã tiến ra đón chào. Trải qua một tháng điều dưỡng sau Tết thì khí sắc của Triệu Hàn Hiên càng khôi phục lại nhiều hơn. Lúc này hắn mặc áo dài trường bào càng làm cho Trang Duệ liên tưởng đến tình huống gặp mặt trước kia. Lúc này Triệu Hàn Hiên rất có bộ dáng, rất nho nhã, chỉ là vẻ mặt bây giờ tuy đã khôi phục lại như thường nhưng hình như phương diện khí chất vẫn còn thiếu thứ gì đó. Ha ha, anh Triệu, nghe lời này của anh thì tôi thấy mình giống như là khách hàng vậy. Trang Duệ cười cười đi vào, lúc này Đại Hùng và Hầu Tử ở trong cửa hàng thấy Trang Duệ đến cũng tiến lên chào hỏi anh Trang. Cậu mới là ông chủ, nhưng lại đến đây hơi ít mà thôi. Ông chủ Trang, tôi đã làm tốt chuyện anh nhắc nhở, buổi chiều thầy tạo hình sẽ đến. Triệu Hàn Hiên đưa Trang Duệ đến vị trí dành cho khách hàng nghỉ ngơi trong cửa hàng, sau đó dùng giọng vui đùa nói với Trang Duệ. Sao? Nhanh như vậy à, bây giờ nghệ nhân lão luyện cũng không còn nhiều. Ngày hôm qua Trang Duệ đột nhiên nhớ đến một chuyện, đó chính là mình có nguyên liệu để làm con dấu nhưng lại thiếu người khắc dấu. Nhiều người mua con dấu thì vì thuận tiện mà ủy thác cho nơi bán khắc cho mình, nếu trong cửa hàng không có người khắc dấu thì cũng không tiện. Vì vậy mà hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại cho Triệu Hàn Hiên, hỏi xem có biết nghệ nhân nào khắc dấu hay không. Cũng không ngờ mới qua một ngày mà anh Triệu đã có thể tìm được người, nếu đổi lại là hắn thì thật sự đã luống cuống không biết tìm đâu được. Triệu Hàn Hiên nghe vậy thì gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ chủ yếu là dùng máy móc, rất ít có người khắc tay thủ công. Ông chủ Trang, tôi mời vị nghệ nhân lớn tuổi này về cửa hàng, ông ấy có tay nghề vài chục năm, lương bổng cũng không nên quá thấp. Sao? Lương nên là bao nhiêu? Trang Duệ hỏi. Tôi đã thương lượng với thầy Cát, tiền lương đại khái là 5.000. Anh phải đồng ý thì tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy được. Tuy Trang Duệ đã nói từ trước, khi không có mặt hắn thì những chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng sẽ do Triệu Hàn Hiên làm chủ, nhưng Triệu Hàn Hiên cảm thấy như vậy cũng không tốt, chuyện tuyển chọn nhân viên và lương bổng cần phải nói rõ ràng cho ông chủ biết. 5.000. Trang Duệ trầm ngâm một chút rồi nói, tốt, 5.000 thì 5.000, anh Triệu cứ gọi anh ấy đến, nếu như buôn bán tốt sẽ tăng lương. Triệu Hàn Hiên nói đến chuyện khắc ấn bằng máy tính, giá cả của nó chỉ là vài chục ngàn, tạo ra những loại ấn rất đẹp. Giá bán cũng hơn 3.000 một cái, xem như hạ giá thành phẩm. Bây giờ nhiều cửa hàng dùng máy này thay cho nghệ nhân khắc ấn, rẻ hơn thuê một nghệ nhân, lại không mất nhiều thời gian. Nhưng Trang Duệ mở cửa hàng đồ cổ là muốn phát huy văn hóa, nếu trong cửa hàng đồ cổ mà có máy khắc ấn cũng không phù hợp, thế là hắn muốn thuê một nhân công khắc ấn, dù trả lương cao cũng không là vấn đề. Mặt khác còn có một vấn đề chính là máy móc tuy hiệu quả nhưng rất khô khan, không mượt mà và có hồn như thủ công, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trang Duệ muốn mời nghệ nhân khắc dấu. Hơn nữa nghệ nhân khắc dấu cho khách cũng thu phí, chỉ cần con dấu bán được tốt, như vậy phần tiền lương kia cũng không là vấn đề. Dù cho có thiệt thòi thì Trang Duệ cũng không quan tâm, cửa hàng này vốn là mình nhàn hạ giết thời gian mà thôi, đồng thời còn là nơi xử lý đống châu báu lấy từ Myanmar, thế nên hắn cũng không trông mong Tuyên Duệ trai sẽ có lợi nhuận gì lớn. Triệu Hàn Hiên đi gọi điện thoại thì Hầu Tử cũng đi đến, hắn dùng giọng ngượng ngùng nói với Trang Duệ, anh Trang, hai ngày qua buôn bán không tốt, chỉ bán đi được một mặt dây chuyền trân châu, chỉ hơn chục ngàn đồng, nhưng người đến xem lại rất nhiều. Ai mặc cả tôi sẽ không bán. Khoảng thời gian này phương diện buôn bán dụng cụ văn phòng là rất tốt, hầu như mỗi ngày đều thu vào vài chục ngàn, mà Hầu Tử ở bên kia chỉ bán được một món hàng, thế nên hắn cảm thấy xấu hổ mà đến xin lỗi Trang Duệ. Ha ha, Hầu Tử, anh ở Bắc Kinh có quen không? Trang Duệ không tiếp lời Hầu Tử mà cười di chuyển đề tài. Đã rất quen, anh Trang, anh không thấy tôi đã nói giọng Bắc Kinh rồi sao? Hi hi, vợ của Đại Hùng còn nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô bạn gái. Vừa nhắc đến chuyện cuộc sống thì Hầu Tử sinh hoạt hẳn lên, Bắc Kinh không thể nào đem ra so với Bành Thành, đây là một thành phố lớn mà khí tức hiện đại và cổ xưa đang xen vào nhau, tính dung hòa rất mạnh, người đến từ khắp nơi từ Nam chí Bắc đều có thể tìm được vị trí của mình ở chỗ này. Thực tế thì trước kia Hầu Tử và Đại Hùng phát triển không quá tốt ở Bành Thành, bây giờ đến Bắc Kinh mỗi tháng 10.000 đồng xem như là phần tử trí thức, vì thế mà ra khỏi cửa có thể ngẩng cao đầu. Tất nhiên với trình độ của Hầu Tử và Đại Hùng thì cũng không dám tiêu pha, không dám đi quán bar. Nhiều nhất chỉ mua vài chai bia về nhà uống mà thôi. Ha ha, tiểu tử cậu có phải là chưa từng có bạn gái không? Trang Duệ nghe vậy thì cười phá lên ha hả, nhìn bộ dạng đỏ mặt của Hầu Tử thì hắn biết mình nói đúng. Anh Trang, Hầu Tử tôi năm xưa ở Bành Thành là kẻ người gặp người thích hoa thấy hoa nở, Đại Hùng còn phải kém xa. Đàn ông sợ nhất là người ta nói mình không có gái, thế là lúc này Hầu Tử chợt gấp gáp, nói mà nước miếng văng tung tóe. Được, được rồi, đừng nói khoác nữa, những ngày nay tôi cũng không có việc gì. Đến lúc đó gọi cả Đại Hùng và Tiểu Tỉnh đi dùng cơm. Trang Duệ vội vàng cắt ngang lời Hầu Tử, hắn nói tiếp, những thứ này không yêu cầu bán vội, giá cả chỉ có thể tăng mà không giảm, đồ cổ chính là kinh doanh 3 năm không khai trương nhưng bán một giờ có thể đủ cho 3 năm, vì vậy cứ bình tĩnh là được, bày ra bộ dạng có mua hay không cũng chẳng là vấn đề, như vậy mới cho người ta biết mình không vội vàng muốn bán. Trang Duệ thấy Hầu Tử đã buông lỏng tâm tình thì bắt đầu nói về các tri thức tương quan, trước kia Hầu Tử là một kẻ hát đôi cùng Đại Hùng để đi lừa kẻ khác, vì hắn sợ người ta không mua hàng, muốn nghĩ biện pháp để cho người ta bỏ tiền ra mua. Nhưng cửa hàng đồ cổ thì khác, đừng nói Tuyên Duệ Trai ở mở Phan Gia Viên, dù là một quán bán rượu nhỏ ở trong hẻm sâu, nếu có rượu tốt thì không sợ vắng khách, vì mùi hương rượu sẽ thu hút khách hàng đến với mình. Bây giờ hầu như là thời đại mà toàn dân sưu tầm đồ cổ, có ít người không hiểu cũng đi đến chợ đồ cổ dạo một vòng, số người này là khá lớn. Hơn nữa không phải tất cả dân sưu tầm đồ cổ đều có tiền, có vài người trong túi đã cạn tiền nhưng lại xem trong một vật, vì muốn nó hạ giá mà đi đến 5 lần 7 lượt để trả giá, nhưng điều này cũng phải xem vào người mua, ai kiên trì hơn thì sẽ thắng. Hầu tử nghe xong lời Trang Duệ thì gãi gãi đầu nói, anh Trang, tôi biết rồi, quản lý Triệu cũng nói rõ đạo lý này nhưng tôi có vài thói quen khó sửa, sau này nhất định sẽ chú ý, ha ha, hầu tử, vấn đề này cũng không có gì gấp gáp, không có gì thì cũng đừng ở mãi trong cửa hàng, nên đi ra ngoài nghe người ta biên chuyện. Những câu chuyện của đám người bên ngoài còn hay hơn cả khi ở Bành Thành rất nhiều, sau một thời gian thì cậu sẽ hiểu mà thôi. Trang Duệ vỗ vỗ vai hầu tử, đây là người mình đưa đi từ Bành Thành, tóm lại cần phải cho bọn họ tương lai tốt, hơn nữa hai người này cũng khá trung thành, sau này nhất định sẽ giúp đỡ được mình. Bây giờ phương thức tư duy của Trang Duệ càng ngày càng hướng về phía ông chủ, một nhân sĩ thành công không phải chỉ cho chính mình thành công, thủ hạ cũng cần phải phát triển thành những kẻ có thể cán đáng cả giang sơn. Tuy tình huống của Trang Duệ có chút đặc thù, phương diện tích lũy tài nguyên không cần ai trợ giúp, nhưng sau này khi sự nghiệp phát triển mạnh thì cũng không phải mọi chuyện phải do chính mình ra tay xử lý. Sau khi trấn an hầu tử thì Trang Duệ nói chuyện với Đại Hùng, hắn biết được có nhiều khách mua hàng văn phòng Tứ Bảo đều hỏi có bán con dấu hay không, mà vì vậy nên Đại Hùng rất xem trọng phương diện kinh doanh con dấu. Giữa trưa Trang Duệ cũng không đi, hắn ở lại cùng ăn thức ăn nhanh với mọi người trong Tuyên Duệ Trai, vì buổi chiều nghệ nhân khắc ấn sẽ đến, hắn muốn xem tài nghệ của đối phương là thế nào. Khi đến Tuyên Duệ Trai thì hắn có mang theo vài khối kê huyết thạch, chỉ cần gia công đơn giản sẽ có chất liệu làm con dấu mà thôi. Thầy Cát, vị này chính là ông chủ của Tuyên Duệ Trai, ông chủ Trang, mọi người làm quen đi. Hơn một giờ chiều thì một ông lão hơn 60 cũng không quá cao nhưng lại quắc thước đi đến Tuyên Duệ Trai, Triệu Hàn Hiên nghênh đón và giới thiệu cho Trang Duệ. Thầy Cát, chúng cháu còn trẻ, làm việc thích thẳng thắn, tuy dùng máy móc gia công con dấu sẽ rẻ tiền hơn nhưng lại mất đi tay nghề tổ tông, vì vậy cháu mới mời ngài, nhưng... Trang Duệ nói đến đây thì lật bàn tay, trên tay chợt xuất hiện một khối kê huyết thạch có hình chữ nhật, tuy không phải đã là nguyên liệu tốt nhưng mặt đáy rất nhẵn, có một khối kê huyết thạch mà hắn cố ý cắt ra như vậy. Sau khi lấy ra khối kê huyết thạch thì Trang Duệ nói, nhưng cháu mở cửa hàng kinh doanh, nếu tay nghề không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh dự cửa hàng, vì vậy thầy Cát có phải là... Trang Duệ nói đến đây rõ ràng có ý phỏng vấn, lời nói cũng không quá bóng bẩy. Được. Thầy Cát cũng là người thoải mái, lão đồng ý, sau đó tiếp nhận khối kê huyết thạch của Trang Duệ, mở cặp đen trên tay ra, sau đó lấy ra một cái túi bằng vải bố. Trang Duệ thấy bên trong có hơn 10 con dao lớn nhỏ khác nhau, chỉ cần nhìn bộ dạng của đối phương là hắn đã tin vào phần, nếu không phải nghệ nhân lão luyện thì cũng không có mấy người biết sử dụng những thứ kia. Đây là kê huyết thạch xương hóa, tính chất bình thường, con dấu khắc ra sẽ là ấn thạch bình thường, nhưng tôi tân trang sẽ bán được giá cao hơn một chút. Thầy Cát lấy từ trong túi ra một con dao, sau đó vừa nói chuyện với Trang Duệ vừa tạo hình tên mặt đá nhẵn nhụi, lời nói rất tự tin. Trang Duệ thấy thầy Cát lấy dao khắc ra muốn làm việc thì không khỏi nhíu mày rồi mở miệng nói, thầy Cát, ngài không cần vẽ hình trước sao? Tuy bản thân không phải là người từng làm nghề thủ công nhưng kiến thức của Trang Duệ cũng khá phong phú, hắn dựa theo những gì được nghe và được đọc, cũng không xa lạ gì với chuyện khắc ấn. Bình thường khắc con dấu thủ công thì cần phải dùng bút vẽ lên bề mặt, sau khi thiết kế được kiểu chữ thì mới dùng dao khắc. Đây là trình tự khắc thủ công thông thường, nhưng lúc này thầy Cát căn bản không có ý muốn dùng bút. Ha ha, tính danh thế nào cũng được, hoa chim sâu cá. Chỉ cần tôi khắc một dao thì sẽ có hình tượng, ông chủ Trang cứ xem. Thầy Cát cười cười, nói một câu như quảng cáo, bản thân ngồi chỗ kia lại không động đậy gì, chỉ cẩn thận quan sát khối đá, về vuốt một lượt, sau đó suy xét một chút, cuối cùng dao khắc mới vận động trên mặt đá. Trang Duệ lấy ra một khối đá không tròn không vuông, lại là một hình chữ nhật không hợp quy tắc, chẳng qua chỉ là lấy ra cho đủ số, nếu thật sự là kê huyết thạch dùng để làm con dấu thì phải có gia công trước. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái chính là thầy Cát cũng không trực tiếp động đao để khắc mà tân trang lại khối kê huyết thạch, còn dao trong tay của lão vững vàng cắt đi từng khối thô ráp hoặc không chỉnh chu trên mặt đá, tu chỉnh từng chút một, sau đó nhìn qua đã thuận mắt hơn rất nhiều. Thầy Cát lúc này cầm dao khắc đá trở nên cực kỳ yên tĩnh, giống như dòng người ra vào quán không ảnh hưởng gì đến lão. Ngay sau đó xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, những vị khách đi qua cũng dừng bước đưa mắt nhìn. Nói thật thì Trang Duệ tuy ủy thác cổ lão gia tự tạo hình nhiều vật, nhưng chưa từng thấy cổ lão gia tự tạo hình ngay trước mắt, bây giờ cũng là lần đầu tiên được thấy một nghệ nhân khắc dấu. Lúc này tinh thần của hắn cũng thật sự bị những động tác như nước chảy mây trôi của thầy Cát thu hút. Một bản khắc nhỏ nhưng đưa vào trong tay của thầy Cát thì giống như có linh tính, trái cắt phải khắc, động tác linh hoạt sinh động làm cho người ta hoa cả mắt, rõ ràng người xem thấy đao đang khắc ở bên trên, ngay sau đó lại chạy xuống một điểm không hề liên quan ở ngay bên dưới. Thầy Cát lúc này giống như một đại sư vẽ tranh, vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt đeo kính lão nhìn chằm chằm vào con dao trong tay và bản khắc. Lúc này khối vật liệu đá nên tạo hình thế nào đã được lão tính rất kỹ rồi. Nói trắng ra thì lúc này ngoài Trang Duệ với Triệu Hàn Hiên và vài người hiểu chuyện thì những kẻ khác đang đứng xem thầy Cát khắc đá đều tỏ ra khó hiểu, vì sao phương vị đặt dao của thầy Cát càng ngày càng không có chút liên hệ nào với nhau như vậy. Sau gần một giờ thì mọi người mới chậm rãi hiểu rõ, vì một khối ấn hình đầu rồng chợt xuất hiện trong tay thầy Cát. Thầy Cát tạo hình một cái đầu rồng, đầu ngẩng cao, đôi mắt trợn tròn tức giận, miệng rồng khẽ nhếch, càng thêm đẹp chính là nơi miệng rồng còn có một hạt châu màu đỏ, khối kề huyết thạch vốn thô ráp đưa vào trong tay của lão đã nhanh chóng biến thành một món hàng thủ công mỹ nghệ. Tạo hình khối kề huyết thạch xem như đã xong, nhưng thầy Cát còn chưa có ý để khắc dấu, thế là lão mới ngẩng đầu hỏi Trang Duệ, ông chủ Trang, anh cho tôi một đề tài đi. Thầy Cát, ngài cứ tùy tiện khắc ra vài chữ, thứ này chất liệu không tốt, tôi vốn là nghĩ cho mình luyện tay. Trang Duệ bây giờ không còn chút nghi ngờ nào với tay nghề của thầy Cát, chưa nói đến chuyện tài nghệ khắc dấu, chỉ riêng tay nghề tạo hình thủ công mỹ nghệ như vậy cũng đủ để xưng làm đại sư. Con dấu đầu rồng kia dù là tạo hình cũng chỉ mất một giờ, nếu không có vài chục năm kinh nghiệm tạo hình vật phẩm, tuyệt đối sẽ không thể có trình độ cao như vậy. Tùy tiện chọn thứ phù hợp sao? Được rồi. Thầy Cát mở miệng đồng ý, sau đó tiếp tục khắc đao, bắt đầu công tác. Nhưng khắc dấu bên dưới thì còn dễ dàng hơn cả tạo hình khối vật liệu, nói chung chỉ mất 20 phút nữa thì con dấu coi như hoàn thành. Sau khi hoàn thành con dấu thì thầy Cát lấy giấy ráp chà lên, sau khi được chà miệng thì con dấu với tạo hình đầu rồng đã thật sự không thể nào tưởng tượng được có thể tạo hình từ khối kề huyết thạch ban đầu. Ông chủ Trang, thấy tay nghề của tôi có được không? Cũng đã có một thời gian chưa khắc, bây giờ tay chân cũng thô ráp. Thầy Cát đưa con dấu lên tay Trang Duệ, trong lòng đầy tự tin. Thầy Cát, không phải đây là tay nghề, mà là công nghệ. Trang Duệ đã quan sát vô cùng cẩn thận, địa vị của thầy Cát này rõ ràng là không đơn giản, vì không chỉ là khắc con dấu mà còn có cả công nghệ tạo hình, có bao hàm cả thi họa vào bên trong, mà con dấu được hoàn thành có thể nói là một món hàng thủ công mỹ nghệ. Tiểu tử, cho xem vị sư phụ già này khắc chữ gì với. Bên cạnh cũng có nhiều người thích con dấu lên tiếng, lúc này ai cũng muốn nhắc nhở Trang Duệ để xem công nghệ tạo hình và khắc chữ của ông cụ có gì khác biệt không. Đúng, đúng. Trang Duệ đồng ý, hắn lật con dấu nhận được mực đóng dấu từ trong tay Triệu Hàn Hiên, sau đó trải một tờ giấy tuyên ra, hai tay giữ lấy con dấu in lên mực, sau đó ấn xuống giấy tuyên. Sử dụng con dấu cũng có chú ý, cổ nhân dùng ấn thường xem là rất quan trọng, ví dụ như sau khi vẽ thi họa thì việc để lại lạc khoản và lời tự chính là một bước quan trọng như điểm mắt lên hình rồng. Sử dụng con dấu phải bình tâm tĩnh khí, dùng hai tay chấp ấn, tay phải cần ổn, như vậy kiểu chữ mới có thể in đều lên giấy. Ví dụ như hoàng đế thời cổ sử dụng ấn, có thái giám đặc biệt được giao nhiệm vụ này, tên này phải quỳ xuống đất, dùng hai tay đưa ngọc tỳ lên quá đầu, sau đó mới ấn xuống. Trang Duệ đã từng nhiều lần thấy chú Đức dùng con dấu, bây giờ sử dụng cũng rất có quy củ, mà thầy Cát ở bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu, xem ra chủ cửa hàng cũng là người trong nghề. Hôm nay dù thầy Cát đến ra mắt, nhưng xã hội bây giờ ông chủ chọn nhân viên thì công nhân viên cũng có thể chọn ông chủ. Thầy Cát hôm nay vốn cũng chỉ muốn đến xem, nếu như ông chủ là kẻ chẳng biết gì mà hay khoa chân múa tay, như vậy thì xin lỗi, lão cũng không muốn khom lưng hầu hạ. Nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì thấy ông chủ tuy trẻ tuổi nhưng làm việc đúng mực, chú ý truyền thống, mà thậm chí chỉ những nghệ nhân có tuổi mới biết được những thứ này. Trang Duệ cũng không biết một tư thế sử dụng ấn của mình lại có thể làm cho thầy Cát sinh ra hảo cảm. Tuyên Duệ trai phẩm giám. Khi Trang Duệ nâng hai tay lên, năm chữ này xuất hiện trên mặt giấy tuyên. Nhưng những người chưa từng viết thư pháp sẽ không hiểu, vì vậy có vài vị khách phải hỏi Triệu Hàn Hiên về ý nghĩa của nó. Ông chủ, tôi mua con dấu này, giá bao nhiêu vậy? Thứ này rất tốt, 2.000 đồng, ông chủ, có bán không? Thậm chí còn có vài người dứt khoát lên tiếng hỏi giá, nó không còn là một con dấu, mà đã là một hàng thủ công mỹ nghệ bằng kê huyết thạch. Triệu Hàn Hiên là người kinh doanh, hắn sợ Trang Duệ không xử lý được tình huống này nên nói, các vị, xấu hổ quá, con dấu này khắc tên cửa hàng, các vị mua về cũng vô dụng. Nếu các vị muốn mua con dấu của cửa hàng, có thể hẹn trước, giao tiền đặt cọc, lưu lại tên và số điện thoại, đợi đến khi thầy Cát đi làm thì cửa hàng sẽ gọi điện thoại cho các vị. Sau khi nghe được lời của Triệu Hàn Hiên thì mọi người mới yên tĩnh trở lại, nhưng ai cũng vây quanh Triệu Hàn Hiên chuẩn bị đặt mua con dấu. Triệu Hàn Hiên là người trong nghề, hắn lập tức cho ra danh sách chất liệu và giá cả, cung cấp cho mọi người lựa chọn. Trang Duệ lúc này đang đặt chú ý lên giấy tuyên, giống như không nghe thấy những lời nói ở bên cạnh. Năm chữ xuất hiện là kiểu chữ tiểu truyện, cũng có thể xưng là tần truyện, rất đều đặn và chỉnh tề, bút lực mạnh mẽ như sắt, nếu không khắc tinh tế sẽ khó cho ra những chữ thế này, vì vậy mà Trang Duệ cảm thấy ngay cả cổ lão gia tử cũng khó làm được như vậy. Tốt, tốt. Trang Duệ nhìn xuống tờ giấy một lúc rồi ngẩng đầu lên nhấc ngón tay cái với thầy Cát. Thầy Cát, ngài đến cửa hàng nhỏ của tôi cũng coi như thiệt thòi, đây rõ ràng là vinh hạnh cho tôi. Ha ha, ông chủ Trang cứ khách khí, những thanh niên yêu mến truyền thống như cậu cũng không còn nhiều. Thầy Cát cũng rất có hảo cảm với Trang Duệ, lão cười trả lời một câu. Thầy Cát, cũng đừng gọi cháu là ông chủ, sau nay ngài chỉ cần gọi Tiểu Trang là được, ngài cũng đừng treo hai từ ông chủ ngoài miệng. Trang Duệ thật sự rất kính trọng người có bản lĩnh, hơn nữa với tay nghề của thầy Cát thì có lẽ không phải người không có tiếng tăm. Hắn thật sự có chút nghi hoặc vì sao ông cụ lại vào công tác trong cửa hàng của mình, nhưng người ta vừa đến, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Anh Triệu, cho ra thông cáo, còn giấu do thầy Cát tạo hình ngoài tiền đá, còn thu tiền chạm trổ, mỗi chữ 500 đồng. Trang Duệ thấy Triệu Hàn Hiên bị người ta vây quanh đăng ký thì vội vàng nói, cũng không phải hắn mê tài điên đảo thần hồn, căn bản là tay nghề của thầy Cát thật sự đáng giá đồng tiền, nếu không sợ dọa khách bỏ chạy thì hắn còn định đặt giá mỗi chữ 1.000. Ông chủ, như vậy không phải quá đắt sao? Một con dấu mua vào chỉ vài trăm đồng, bây giờ đã lên giá vài ngàn mất rồi. Đúng vậy, như thế chúng tôi cũng không mua. Ông chủ, ngài xem tiền là gió sao? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì đám người chuẩn bị mua con dấu đều rối hẳn lên, tất nhiên đầu mâu của bọn họ đều chỉ về phía Trang Duệ. Ông chủ, dù là ngài mở cửa hàng kinh doanh nhưng cũng không thể buôn bán quá đắt như thế. Đúng vậy, chúng tôi chỉ mua con dấu, khắc dấu phải xem như là phục vụ miễn phí, còn thu phí sao? Đám người kia liên tục phát ra những âm thanh nghi vấn, tất nhiên nguyên nhân đều là vì Trang Duệ thu phí quá cao mà ra. Tính danh của người bình thường chỉ là 2-3 chữ, hơn nữa ấn chỉ cần khắc 4 chữ mà thôi, nói cách khác thì chưa tính tiền con dấu thì chuyện khắc tên lên ấn đã mất 1-2 ngàn, như thế cũng khó trách người ta có ý kiến. Đừng nói là bọn họ, dù là Triệu Hàn Hiên và thầy Cát cũng bị lời nói của Trang Duệ làm cho sửng sốt, khắp đường đều là máy khắc chữ, mình đi theo đường ngược lại có thể thành sao? Thầy Cát sợ Trang Duệ không xuống đài được nên khẽ kéo áo rồi nói, Tiểu Trang, điều này khắc chữ là công tác của tôi, cũng đừng thu thêm phí. Trang Duệ lắc đầu nói, phải thu phí, sau này còn phải tăng giá, việc này ngài cứ để đấy cháu nói. Các vị, mọi người yên tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói vài câu. Trang Duệ đi đến trước mặt mọi người, đợi cho mọi người yên tĩnh trở lại thì hắn mới mở miệng, mọi người đều biết bây giờ khắp đường là máy khắc chữ, hơn nữa người ta dùng con dấu cũng ngày càng ít, cái này là vì nguyên nhân gì? Vị này nói tôi nghe thử xem. Điều này thì có gì là kỳ quái, thời buổi này còn ai dùng ấn riêng nữa? Đúng vậy, ngoài những con dấu cho cơ quan chính quyền thì người dùng ấn như xưa ngày càng ít. Người thanh niên, cái đó có liên quan gì đến chuyện khắc ấn tính tiền? Cậu nói cho rõ ràng một chút. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì mọi người cùng mở miệng cho ra đáp án, nhưng bọn họ đều không nói đến trọng điểm, vì bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ha ha, mọi người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi là vì sao ấn tư nhân ngày càng ít được dùng. Trong mắt tôi thì đây là một hành vi vứt bỏ văn hóa. Người hiện đại chỉ mong sao mình có chữ ký thuận tiện nhưng lại quên mất một con dấu có thể chứng minh thân phận của người cổ đại. Trang Duệ nói làm cho vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng. Khắc ấn đã có từ xa xưa, phần lớn những nhà thi họa đều là cao thủ khắc ấn. Chưa nói đến thời cổ, vào thời nhà Thanh thì những nghệ nhân khắc ấn trên vàng và đá cũng là thiên kim khó cầu. Nhưng đến thời hiện đại bây giờ, các ngài có thể tìm ra trên đường một nghệ nhân khắc ấn không? Trang Duệ nói đến điểm này thì nâng giọng điệu lên, hắn lớn tiếng nói. Nói cho các vị biết là bây giờ không có hoặc là có rất ít nghệ nhân, sau này tranh chữ của các ngài sẽ dùng con dấu do máy móc khắc ra, đó là văn hóa của chúng ta sao? Là thứ tổ tông truyền thừa à? Nghe đến đây thì vẻ mặt nhiều người có biến đổi giống như đang suy nghĩ. Trang Duệ nói không sai, thi họa chú ý một chữ ý cảnh, nếu như sử dụng cơ giới hóa để gia công chiếc ấn, như vậy thật sự là bôi nhọ nghệ thuật. Bây giờ cơ giới hóa đã cho chúng ta những tiện lợi khó thể nào phủ nhận, nhưng chúng ta cũng có nhiều vật thủ công mỹ nghệ vĩ đại, nếu vì vậy mà thất truyền thì mọi người không đau lòng sao? Những chiếc máy khắc chữ ngoài kia một phút có thể cho ra một con dấu, nhưng đó là vật chất, nào có thể so sánh với nghệ nhân tự tay khắc ra. Nghệ nhân cũng có thể làm theo yêu cầu của các vị, có thể làm ra những ký hiệu mà khó thể phỏng chế, đây cũng là thứ mà máy tính không thể nào bằng được, hy vọng mọi người có thể suy xét lại. Một điểm nữa chính là tay nghề của thầy Cát là rất mạnh, ai cũng tận mắt nhìn thấy, những con dấu được thầy Cát tạo hình ra không những thực dụng mà còn có giá trị sưu tầm, như vậy dù là 500 đồng một chữ thì tôi đây cũng không cảm thấy đắt chút nào. Có lẽ một ngày nào đó con dấu của Tuyên Duệ trai sẽ biến thành 5.000 một chữ, vì đó là văn hóa truyền thống được lưu giữ lại, tôi cảm thấy nó không đắt chút nào. Trang Duệ nói rất có khí phách, sau khi nói xong thì Tuyên Duệ trai trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đang tiêu hóa những lời hắn vừa nói. Sau vài phút thì có vài tiếng vỗ tay vang lên, chậm rãi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, cuối cùng thì ai cũng vỗ tay. Cậu thanh niên này nói đúng, bây giờ người hiện đại chỉ chú trọng vào lợi ích và hiệu quả, thật sự không còn coi trọng văn hóa truyền thừa. Một ông cụ năm 60 tuổi từ trong đám người đứng ra ủng hộ quan điểm của Trang Duệ, sau đó còn nói thêm, tôi đặt cọc một chiếc ấn kê huyết thạch, 4 chữ cái, 2.000 đồng tiền cọc, đây là tiền giao trước. Việc gì cũng phải có người đi đầu, có hành động của ông lão kia thì những người vốn đang suy xét xem có đáng hay không cũng tham gia vào hàng ngũ đặt ấn kê huyết thạch. Thật ra 1-2 ngàn đối với người yêu thích đồ cổ thì cũng không tính là gì, huống hồ là một con dấu có thể đi theo cả đời mình, cũng không hao tổn gì cả. Sau khi nghĩ thông thì mọi người đều tình nguyện trả số tiền kia. Hầu tử, đi giúp anh Triệu đăng ký, đúng là không nhanh mắt chút nào. Trang Duệ thấy Triệu Hàn Hiên bận rộn không chịu nổi thì vội vàng đá hầu tử một cái, lúc này hầu tử mới như tỉnh mộng, hắn nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Trang Duệ nào biết rằng vừa rồi hầu tử đang thầm nghĩ, anh Trang thật sự giỏi lừa dối, hèn gì mà còn trẻ đã có gia sản như thế, thì ra là hạng người há miệng gạt người chết không đền mạng. Thầy Cát, ngài. Ngài làm sao vậy? Trang Duệ sau khi diễn thuyết xong thì quay lưng lại định nói vài câu với thầy Cát, hắn phát hiện ông lão đứng sau lưng đang xúc động dâng trào. Tiểu Trang, hay, nói rất hay, cậu có thể nói ra những lời này thì tôi cũng không cần cầm tiền, làm không cho cậu cũng được. Nói thật là thầy Cát có sự cảm động vì lời nói của Trang Duệ. Vào những năm 70 thì nghề khắc thủ công phát triển rất thịnh, dù chỉ là khắc dấu ấn này nọ nhưng có tay nghề này thì nuôi một nhà già trẻ ấm no cũng không là vấn đề. Chỉ là đến thập niên 90 thì máy móc có quá nhiều, hầu như là chỉ trong một đêm đã làm cho một phường khắc biến mất, đối với một lão nghệ nhân thì thất lạc trong lòng sẽ là rất lớn. Hơn nữa nó cũng chặt đứt bát cơm của nghệ nhân, thầy Cát vốn là tay nghề tổ truyền ba đời, là thế gia khắc vàng đá, đây là tay nghề gia truyền, nhưng đến thế hệ của lão thì con cháu không muốn theo nghề, cháu nội thì muốn xuất ngoại học tập, điều này làm cho lão keo trời. Xem như tài nghệ của tổ tông đến tay mình là đoạn tuyệt. Hôm nay nghe được lời của Trang Duệ thì thầy Cát xem như gặp được tri âm. Đúng như những gì lão đã nói, nếu Trang Duệ không trả lương thì lão vẫn tình nguyện làm việc, không vì cái gì khác, chỉ vì quá vui mừng mà thôi. Thầy Cát, chúng ta vào trong nói chuyện, không trả lương sao được? Trang Duệ cười cười, thầy Cát đã đè nén từ lâu, thật sự mở miệng nói như vậy nhưng cũng không thể thực hiện. Nếu thật sự không trả tiền thì chính Trang Duệ cũng gây khó cho mình. Lúc này khách bên ngoài quá nhiều, hắn đưa thầy Cát vào trong phòng nói chuyện. Sau khi ngồi xuống thì Trang Duệ nói, thầy Cát, chúng ta đã nói là lương tạm thời không thay đổi, vẫn là 5.000, nhưng mỗi con dấu ngài khắc ra, ngài thu mỗi chữ 300 đồng, phân chia như vậy ngài thấy thế nào? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì thầy Cát vội vàng đứng lên, lão nhanh chóng từ chối, cái gì? Không được, không được, Tiểu Trang, 5.000 tiền lương có thể tính là không thấp, chuyện trích tiền làm chữ thì coi như khỏi. Thầy Cát cũng là người nổi tiếng khắc vàng đá ở thủ đô, dựa vào tay nghề đã từng khắc cho không ít chiếc ấn cao cấp, thậm chí còn khắc ấn cho bạn bè quốc tế. Chỉ là khắc ấn không lấy tiền, thậm chí là 3 năm đồng một cái, sau này nghề thủ công bị máy tính thay thế, ai cũng thiếu cơm ăn áo mặc, có những người trẻ tuổi đã đổi nghề, vì vậy mà cả đời này ông lão sống tương đối nghèo khó. Nếu không phải cháu mình sẽ xuất ngoại du học, trong nhà cũng không có nhiều tiền thì thầy Cát cũng sẽ chẳng đi làm việc làm gì, tất nhiên lão nói làm không công cũng là vì kích động nói ra mà thôi, nếu Trang Duệ thật sự nghĩ như vậy cũng không xong. Thầy Cát, ngài kiếm tiền bằng tay nghề, tiền lấy được cũng không có gì đuối lý. Ngài cũng đừng chối từ, cứ làm theo những gì cháu nói, chúng ta cùng nhau kết hợp lại để phát triển. Đúng rồi, ngài nếu có thể thì xem trong cửa hàng có ai khéo tay chọn làm đệ tử, hoặc mang theo một đệ tử bên ngoài cũng tốt, chúng ta cùng nhau bắt tay phát triển công nghệ khắc ấn thủ công. Trang Duệ khoát tay quyết định sự việc, trong lòng hắn nghĩ sâu hơn nhiều so với thầy Cát, vì bây giờ người thích tranh chữ sẽ không thiếu chút tiền như vậy, đợi đến khi sự việc truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ có người đến cầu chữ ngay thôi. Trang Duệ đã muốn làm cho những chữ được phát ra từ Tuyên Duệ trai ngày càng nổi tiếng, để cho đám người siêu tầm đổ cổ đều phải có được chữ của Tuyên Duệ trai. Ví dụ như những chuyên gia giống Kim Mập và thầy Tôn chẳng hạn, Trang Duệ sẽ tặng cho mỗi người một chiếc ấn, sau này đi ra ngoài giám định và thưởng thức thứ gì đó thì các chuyên gia sẽ thay thế chuyện ký tên lên giấy giám định bằng các dùng ấn tư nhân. Dựa vào mánh lới này thì nhất định có thể tuyên dương danh tiếng của Tuyên Duệ trai, bây giờ danh lợi luôn buộc chặt với nhau, có danh thì sợ gì không có lợi. Tốt, tốt, Tiểu Trang, phần nhân tình này ông lão tôi xin nhận, cậu cứ yên tâm. Thầy Cát bây giờ cũng thật sự cần tiền, vì vậy cũng không chối từ, nhưng trong lòng đã thầm xem công nghệ khắc dấu thành một phần sự nghiệp, không còn tâm tư về một quầy hàng khắc ven đường nữa. Hì, ông chủ Trang, ngài nếu không đi diễn thuyết thì cũng coi như thiệt thòi, ha ha ha. Trang Duệ và thầy Cát sau khi hòa đàm xong thì Triệu Hàn Hiên đẩy cửa bước vào nói lời vui đùa, ngày sau đó còn nói thêm, tổng cộng có 11 người đặt ấn kê huyết thạch, bọn họ muốn chất liệu từ xa hoa đến kém, vừa rồi thu được hơn chục ngàn tiền cọc. Ha ha, anh Triệu, tin tốt lành còn ở phía sau. Nhưng anh cũng nên đặt một chiếc máy khắc chữ là vừa. Trang Duệ nói làm cho Triệu Hàn Hiên và thầy Cát cảm thấy khó hiểu, vừa muốn phát triển công nghệ truyền thống mà còn mua máy khắc chữ làm gì? Tiểu Trang, không phải cậu muốn nói phát huy truyền thống sao? Mua máy khắc chữ làm gì? Thầy Cát có chút chần chừ rồi mở miệng hỏi, việc này có liên quan trực tiếp đến nguồn thu của lão, nếu nhiều người sử dụng máy khắc chữ thì mình cũng thu vào kém hơn. Hơn nữa trong lòng thầy Cát cũng có bóng tối, năm xưa đang phát triển cực thịnh thì bị máy móc làm cho tan hoang, thế là căn bản rất khó chịu. Đúng vậy, ông chủ Trang, ngài đang xây dựng thương hiệu cho mình,

Âu Dương Quân nghe thấy Trang Duệ từ chối thì cũng không nhắc lại, phương diện thi công sẽ do nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, hắn chỉ cần tìm người quản lý mà thôi. Sau khi nghe nói Âu Dương Quân định cắt điện thoại thì Trang Duệ vội vàng hô lên, Tứ ca, đừng vội cúp điện thoại, có chuyện em cần anh hỗ trợ đây. Âu Dương Quân bây giờ đang ở trong một khu ký túc xá thuê gần công trường, hắn thuê một tầng làm văn phòng, muốn làm nghiệp vụ phải có bộ dạng cho ra hồn. Bây giờ Âu Dương Quân thật sự giống như những gì Trang Duệ đang nghĩ, mặt dày tây ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc. Sau khi tiếp nhận văn kiện của thư ký thì Âu Dương Quân ký một chữ rồi ném về, hắn tức giận nói vào trong điện thoại, Hì, tôi biết cậu điện thoại đến sẽ không có gì tốt, có chuyện gì? Nói mau lên, tôi thật sự rất bề bộn. Âu Dương Quân giống như không nhìn thấy ánh mắt u oán của nữ thư ký mặc trang phục công sở, nhưng trong lòng thầm cho ra quyết định ngày mai sẽ đổi thư ký, cô gái này tưởng mình chưa từng nhìn phụ nữ bao giờ sao? Muốn mua máy bay. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Âu Dương Quân thật sự kinh ngạc, hắn đứng lên trên mặt ghế và nói, cậu nói thật hay đùa? Ngay cả anh đây còn chưa có ý nghĩ như vậy, cậu đã muốn ngồi máy bay tư nhân rồi sao? Hi hi, Tứ ca, anh cũng biết Bạch Sư là bảo bối của em, dạo này thường xuyên ra ngoài mà không đưa nó theo, mua máy bay không phải sẽ thuận tiện hơn sao? Trang Duệ không ngờ Âu Dương Quân lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng việc này chỉ có thể tìm nhờ Âu Dương Quân mà thôi, chính mình cũng không thể nào tự đi mua máy bay, dù là mua trực thăng cũng là khó thể được. Này, tiểu tử cậu mua máy bay chỉ vì chở một con chó thôi sao? Âu Dương Quân thật sự cảm thấy không còn gì để nói, cậu em này của mình làm gì cũng vậy, cũng khác thường. Chỉ vì một con chó mà mau máy bay tư nhân vài chục triệu, lại còn chưa nói đến tiền phí bảo dưỡng khổng lồ mỗi năm. Anh nói xem có biện pháp gì không, em đang lái xe. Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn nói làm cho Âu Dương Quân thật sự tức điên lên, Bạch Sư trong lòng Trang Duệ tuyệt đối còn quan trọng hơn cả Âu Dương Quân. Tôi không có biện pháp mua máy bay thương vụ trong nước chỉ sợ cậu chướng mắt mà thôi, nước ngoài thì tôi chịu. Nhưng nếu cậu mua thì có thể đăng ký ở nước ngoài hoặc Hồng Kông, sau đó những chuyện thuê sân bay và thuê tàu đưa về sẽ do tôi xử lý. Âu Dương Quân nói lời thật lòng, hắn tuy thích nhiều thứ nhưng cũng không dám chơi máy bay. Trong nước tuy có nhiều câu lạc bộ máy bay tư nhân nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp sập, Âu Dương Quân tứ thiếu gia cũng không chơi những trò vận động có tính nguy hiểm cao. À, khi nào em mua máy bay sẽ tìm anh sau? Trang Duệ dứt khoát cúp điện thoại. Này, này. Alo. Tiểu tử thối, mua thì tự mình lái sao? Âu Dương Quân vốn định nhắc Trang Duệ nên đến tìm đại ca để giải quyết việc này, không ngờ Trang Duệ đã cúp điện thoại. Hắn cũng lười gọi lại cho Trang Duệ, hắn nghĩ rằng Trang Duệ có lẽ là đang nóng đầu nên mới có ý nghĩ như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ không cho mua máy bay tư nhân. Chỉ là Âu Dương Quân không biết Âu Dương Uyển trước nay không hỏi đến chuyện của con mình, đừng nói Trang Duệ mua máy bay, dù ra nước ngoài mua nhà hay chạy đi mua đảo ở Thái Bình Dương thì bà cũng không nói gì. Huyên Băng, hỏi ba mẹ xem, để cho bọn họ đặt hàng một chiếc máy bay ở Hồng Kông. Sau khi cúp điện thoại thì Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng, theo như cách nói của Âu Dương Quân thì mua sắm máy bay tư nhân là hành vi phổ biến ở nước ngoài, trong nước rất khó mua, thế cho nên việc này sợ rằng phải làm phiền bố mẹ vợ rồi. Anh đấy, nói là mua ngay, không biết đợi thêm một chút sao? Tần Huyên Băng tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, có đôi khi hắn làm việc rất ổn định nhưng đôi khi lại như một đứa bé, vốn là tự mình muốn mua nhưng bây giờ nàng thấy bộ dạng của hắn giống như là muốn ngồi lên máy bay ngay vậy. Tần Huyên Băng móc điện thoại ra gọi cho mẹ, dì Phương bên kia hình như cũng đang bận rộn, nói rằng tối nay sẽ gọi lại cho Tần Huyên Băng, sau đó cúp máy. Xe chạy đến đầu ngõ tứ hợp viện của cổ lão gia tử, Trang Duệ dừng xe, hắn lấy một chiếc ba lô đeo lên người, sau đó để Tần Huyên Băng và Bạch Sư xuống xe. Hình thể của tiểu Bạch Sư thật sự là quá lớn, làm cho đám trẻ con đang chơi đùa trong ngõ phải khóc rống lên. Dù Bắc Kinh không thiếu loại chó gì cả nhưng chó lớn như tiểu Bạch Sư thì thật sự không thấy nhiều, có vài đứa trẻ lớn gan chạy đến nhìn tiểu Bạch Sư, mà Trang Duệ cũng không phản ứng, hắn đi đến gõ cửa nhà cổ lão gia tử. Tôi đang nói bên ngoài vì sao lại ồn ào, hóa ra cậu đến đây. Cổ lão gia tử biết rõ về Bạch Sư, trước kia đã từng gặp mặt nó ở hội chợ Phỉ Thúy Bình Châu, bây giờ nhanh chóng mời hai vợ chồng Trang Duệ vào nhà, lại phân phó dì giúp việc đi pha trà. Bác, sức khỏe của bác dạo này thế nào? Trang Duệ thấy gương mặt ông cụ hồng hào thì nghĩ rằng có lẽ đã khôi phục lại rồi. Lần trước Trang Duệ đến đây nghỉ một buổi đã dùng linh khí giúp ông cụ chải chuốt cơ thể, vì người đã lớn tuổi, nếu không chú ý bị cảm thông thường cũng sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Không có gì, đã sớm không có gì, buổi sáng vài ngày qua có thể đi ra ngoài một chút, sức khỏe rất tốt. Cổ lão gia tử nở nụ cười rất cởi mở, năm nay lão đã hoàn toàn rút ra khỏi Hiệp hội Ngọc Thạch, lúc đầu cũng thấy có chút không quen, nhưng vài ngày qua không có việc gì làm thì ra ngoài đi dạo, cũng chậm rãi thích ứng với cuộc sống. Tiểu Tần, đến đây thì cứ coi như về nhà, uống trà đi. Đúng rồi, Trang Duệ bình thường có ức hiếp cháu không? Có gì cứ nói với bác cổ, bác sẽ dạy bảo tiểu tử này. Cổ lão gia tử nói làm cho Tần Huyên Băng có chút xấu hổ, bọn họ vốn cũng có chút quen biết, nhưng chẳng qua chỉ là đáp theo mối quan hệ của Trang Duệ mà thôi, bây giờ nghe cổ lão gia tử nói như thế thì nàng cũng có chút ngượng ngùng. Bác, nên để cho anh Vân đến ở cùng, như vậy sẽ náo nhiệt hơn. Trước kia cổ lão gia tử còn có công tác, còn phải tạo hình ngọc thạch nên cần yên tĩnh, cho nên ông đuổi hai đứa con đi, bây giờ đã về hưu, có con cái ở bên cạnh cũng tốt hơn. À, tuần sau Tiểu Vân sẽ đến ở, được rồi, không nói về điều này nữa, cậu có gì tốt đưa cho tôi xem thử. Trang Duệ trước khi đến đã gọi điện thoại cho cổ lão gia tử, bình thường hắn có món gì tốt đều đưa đến, mà lúc này ông lão cũng rất chờ mong, nhìn xem Trang Duệ có thể lấy ra được thứ gì tốt. Hi hi, bác cổ, ngài trước tiên nhìn thứ này. Trang Duệ cũng không mở ba lô ra, hắn bỏ tay vào túi và siết lại thành nắm đấm, sau khi đưa đến trước mặt cổ lão gia tử mới mở ra, trong lòng bàn ta có một khối đá màu đỏ rực. Trang Duệ những ngày qua đã tìm giấy ráp miệng để bào đi lớp da bên ngoài khối đại hồng bào, vì thế mà giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tinh túy bùng ra, khối đại hồng bào như một khối máu gà, rất chói mắt. Đây, đây là kê huyết thạch sao? Cổ lão gia tử vội vàng cầm kính lão lên đeo vào, lão cầm lấy khối đá, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có lẽ đã nhìn ra khối đá bất phàm ở điểm nào. Màu máu thuần khiết, vừa cô đọng vừa ướt át, lại nặng nề, đúng là cực phẩm, cực phẩm. Cổ lão gia tử vuốt ve một lát rồi thở dài nói, là kê huyết thạch đại hồng bào, trăm năm khó gặp, thứ này xứng đáng gọi là kỳ trân dị bảo. Trang Duệ, tiểu tử cậu quá may mắn, thật sự quá tốt. Cổ Thiên Phong biết rõ khoảng thời gian trước Trang Duệ đi xương hóa, lão tất nhiên biết kê huyết thạch xuất phát từ xương hóa, nhưng dù thế nào thì lão cũng không ngờ tiểu tử kia có thể tìm được cực phẩm kê huyết thạch như thế này. Trước đó có phỉ thúy, gần đây có ngọc mềm, bây giờ là kê huyết thạch, Cổ Thiên Phong cũng không thể dùng lời nào để miêu tả vận may của Trang Duệ. Những thứ dị bảo trăm năm khó gặp này đến trước mặt Trang Duệ giống như rau cải bán ngoài chợ, ai thích chọn thì chọn, điều này làm cho một người lăn lộn cả đời trong giới ngọc thạch như Cổ Thiên Phong cũng cảm thấy không công bằng. Hi hi, bác cổ, khối kê huyết thạch này đến cũng kỳ quặc, cháu vấp phải nó mới phát hiện ra, bác xem, cái này làm con dấu có thích hợp không? Tuy bản thân quá may mắn nhưng Trang Duệ vẫn phải che giấu một chút, hơn nữa hắn cũng nói như thế với Tần Huyên Băng, bây giờ chỉ lặp lại mà thôi. Thích hợp không sao? Nói nhảm, tất nhiên là phù hợp, khối kê huyết thạch này không cần gia công, có thể trực tiếp tạo hình thành con dấu. Được rồi, tôi biết cậu có ý gì, để lại vài ngày cho tôi gia công. Cổ lão gia tử cũng ngứa ngáy chân tay, thật sự giống như một võ sư thấy người ta luyện võ thì muốn tiến lên luận bàn vậy. Lão đối mặt với một nguyên liệu kê huyết thạch như vậy cũng muốn tự tay tạo hình. Bác đừng nóng vội, cháu còn một vật nữa chưa lấy ra. Con dấu chỉ là chuyện nhỏ, với tay nghề của cổ lão gia tử sẽ làm cho Trang Duệ thỏa mãn, nhưng mục đích lần này của hắn là khối kê huyết thạch Lưu Quang Trương, ngoài cổ lão gia tử thì hắn thật sự cũng khó thể đưa cho người khác. Hừ, còn có thứ gì tốt hơn? Kê huyết thạch lấy đỏ làm vua, chẳng lẽ tiểu tử cậu có kê huyết thạch Lưu Quang Trương? Cổ Thiên Phong nhếch miệng khinh thường, chất ngọc bình thường thì làm lão chướng mắt nên nói ra lời này. Mà thấy vẻ mặt cổ quái của Tần Huyên Băng và Trang Duệ thì ông cụ cũng cảm thấy khác thường, lão rung giọng nói, là kê huyết thạch Lưu Quang Trương thật sao? Bác cổ, ngài thật sự là có ánh mắt nhìn thấu tất cả hay là có cảm ứng vậy? Trang Duệ cố ý tỏ ra giật mình, sau đó hắn cười cười mở ba lô, mở khối kê huyết thạch Lưu Quang Trương được bọc vài lớp báo ra, sau đó nhấc tay cái nói với cổ lão gia tử, bác cổ, bác đoán đúng, là kê huyết thạch Lưu Quang Trương. Khó có được, hơn 20 năm trước có gặp qua một khối kê huyết thạch Lưu Quang Trương, nhưng nó nhỏ hơn của cậu lúc này, chỉ đủ làm con dấu mà thôi, còn khối kê huyết thạch này thì lớn hơn. Với kiến thức của Cổ Thiên Phong thì sau khi thấy khối kê huyết thạch Lưu Quang Trương này vẫn cực kỳ kích động. Bác, khối kê huyết thạch thế này mà làm con dấu thì có vẻ tận diệt mọi vật. Trang Duệ nhìn thấy cổ lão gia tử vui sướng thì không khỏi nói một câu vui đùa. Cậu đã hiểu thì sao tôi không hiểu, đứng sang một bên đi, đừng tưởng rằng tìm được vài khối kê huyết thạch tốt mà có thể nói khoác với tôi. Cổ Thiên Phong tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, sau đó chuyển dời lực chú ý về phía khối kê huyết thạch ba màu đen đỏ trắng Lưu Quang Trương. Ba màu kia có trình tự rõ ràng, là cực phẩm kê huyết thạch, dù bây giờ chưa tạo hình nhưng cũng mơ hồ bùng ra huỳnh quang, dù là kẻ không hiểu ngọc thạch cũng có thể nhìn thấy điểm bất phàm. Ba màu điêu khắc ra ba thứ, không tính bản lĩnh, được rồi, tiểu tử, để những thứ này ở lại, một tuần lễ sau. À không, nửa tháng sau đến đây lấy hàng về. Cổ Thiên Phong nhìn những khối kê huyết thạch mà trong lòng đã xuất hiện một ý tưởng thiết kế, kê huyết thạch mềm hơn nhiều so với phỉ thúy, chỉ cần có ý tưởng thì tạo hình cũng không tốn sức, sở dĩ cần nửa tháng cũng vì Cổ Thiên Phong muốn tạo nên một tác phẩm độc nhất vô nhị mà thôi. Trang Duệ nhìn vẻ mê say của Cổ Thiên Phong, hắn không khỏi sợ ông cụ vì dụng tâm quá độ mà ảnh hưởng đến cơ thể, thế là nói, bác cổ, thời gian dài cũng không có vấn đề, hai thứ này ngài cứ giữ lại, khi nào rảnh rỗi thì hãy tạo hình. Được rồi, còn trẻ sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Buổi tối muốn ăn gì thì cứ nói gì đi làm, tiểu Tần, tôi cũng không ăn cơm cùng hai cô cậu. Cổ Thiên Phong dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Trang Duệ,

Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp điện thoại. Tiểu Duệ, cậu và Huyên Băng đang ở cùng một chỗ sao? Thế nào mà gọi điện thoại nãy giờ không ai nghe máy? Trong điện thoại vang lên âm thanh của dì Phương, Trang Duệ và Tần Huyên Băng chợt trở nên căng thẳng, Tần Huyên Băng thì kéo mền trùm lên người, giống như mẹ đang nhìn thấy vậy. Khụ, khụ, khụ. Trang Duệ nhận được điện thoại của mẹ vợ mà trong lòng cảm thấy rất cổ quái, mãi đến lúc bị dì Phương hỏi một câu mới vội vàng trả lời, mẹ, chúng con vừa rồi ở bên ngoài, quá ồn ào, vì thế mà không nghe rõ được. Bây giờ chúng con vừa mới về nhà, có gì không mẹ? Hay để con chuyển điện thoại cho Huyên Băng nói với ngài? Không cần, con nghe cũng được, hai đứa không phải đang định mua máy bay sao? Hôm nay mẹ đã hỏi giúp rồi. Dì Phương trước đó nhận được điện thoại của con gái và đang bận rộn, sau đó rảnh rỗi thì kiểm tra giúp. Với thân phận và tài sản của Trang Duệ thì mua máy bay tư nhân cũng là bình thường, đây cũng là nguyên nhân mà máy bay tư rất phổ biến ở Hồng Kông. Mẹ, mẹ cứ nói đi. Bây giờ có hai chiếc máy bay mẹ cảm thấy phù hợp, một là chiếc Premier E do công ty máy bay Raytheon ở Mỹ sản xuất, giá khoảng 50 triệu tệ, là chiếc máy bay công vụ bay nhanh nhất, chỉ là không gian hơi nhỏ, chỉ có 5-6 chỗ ngồi mà thôi. Một chiếc máy bay khác cũng do công ty Raytheon chế tạo, máy bay này xa hoa hơn, tính năng mạnh hơn chiếc Premier E kia, tất nhiên giá cả cũng cao hơn. Nói chung là khoảng 100 triệu, con có thể suy xét. Vâng, mẹ, con sẽ xem xét, sẽ kiểm tra tin tức về hai chiếc máy bay kia, ngày mai sẽ trả lời cho mẹ, đến lúc đó muốn mua thì còn phải làm phiền mẹ. Trang Duệ lúc này cũng không đặt tâm tư lên phương diện máy bay. Thằng bé này, đều đã là người nhà mà sao cứ nói phiền này phiền nọ. Con và Huyên Băng nghỉ ngơi sớm đi. Điện thoại truyền đến câu nói làm cho Trang Duệ không khỏi đỏ mặt lên, thì ra mẹ vợ đã sớm đoán được hai đứa con đang làm gì. Chồng, sao thức dậy sớm như thế? Ủa? Anh đang làm gì vậy? Sáng sớm hôm sau Tần Huyên Băng khi còn đang mơ màng thì chợt phát hiện Trang Duệ đã ngồi dậy, trên đùi đặt một chiếc laptop. Sao? Anh đã quyết định mua rồi. Tần Huyên Băng vén tóc ra sau đầu để lộ ra cái cổ tuyết trắng, sau đó nàng dựa vào vai Trang Duệ, thấy trên màn hình có vài tấm hình, là vài chiếc máy bay, mặt khác còn có số liệu tham số. Trang Duệ khẽ gật đầu nói, đã quyết định rồi, Huyên Băng, em đến mà xem, chúng ta nên mua cái nào? Trang Duệ tìm cả buổi sáng thì phát hiện các phú hào trong nước ít mua máy bay tư nhân chủ yếu không phải là tiền tài, tuy phí bảo dưỡng máy bay là rất cao, nhưng đối với các vị phú hào tài sản vài tỷ thì căn bản không là vấn đề. Điều làm cho giới phú hào trong nước lùi bước chính là nguyên nhân giờ bay, căn cứ vào những quy định tương quan thì máy bay tư nhân muốn bay phải có đơn xin phép cục đường không trước 15 ngày, nếu không sẽ chẳng cho phép cất cánh. Nhưng hoạt động thương vụ thường là quyết định tạm thời, cũng có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, không ai có thể quy hoạch tường tận như vậy. Vì thế mày ngồi trên máy bay của mình thật sự không bằng bay thường cho bớt việc, vì vậy mà rất nhiều người bỏ đi ý định mua máy bay riêng cho mình. Nhưng chuyện này đối với Trang Duệ thì không tính là khó giải quyết, tuy không cần vận dụng quan hệ của gia tộc ông ngoại để làm khó người ta, nhưng tìm cho mình chút phúc lợi cũng không là vấn đề. Trang Duệ cũng không phải là một chính nhân quân tử một lòng vì nước vì dân, hơn nữa hắn bỏ ra thêm chút tiền để có thể rút ngắn thời gian thông báo với cục đường không, tin chắc Âu Dương Quân có thể giải quyết được vấn đề này. Thấy thế nào? Trang Duệ đứng dậy kéo bức màn, cửa sổ mở ra, gió mát thổi vào phòng, những mùi hương khó ngửi đã bị hòa tan. Hắn quay lại giường ôm chầm lấy Tần Huyên Băng, thấy mỹ nhân trong lòng đang nhìn chầm chầm về phía màn hình máy tính. Tần Huyên Băng suy nghĩ một lúc, sau đó nàng chỉ vào một hình ảnh rồi nói với Trang Duệ, Trang Duệ, em cảm thấy nên mua chiếc Premier E của công ty Raytheon, tuy hành trình ngắn một chút nhưng giá cả lại rẻ hơn nhiều. Đây là máy bay cỡ trung, làm bằng sợi carbon, thân máy bay kiểu tổ ong, độ cao khoang máy bay là 1m65, độ cao này hình như quá thấp. Trang Duệ nhìn vào những tham số của máy bay thì không khỏi nhíu mày, với độ cao của mình thì không phải là đi phải cuối sao? Nếu đi vệ sinh thì cũng không thoải mái chút nào. À, có hơi thấp. Tần Huyên Băng cũng khẽ gật đầu, nàng không mang giày cao gót thì đã cao 1m7, vì thế có thể thấy loại máy bay này có hơi nhỏ. Hai đồng hồ đo chất lượng cao của anh, quản lý phi hành bằng hệ thống lái tự động, là loại máy bay công vụ tốc độ nhanh nhất thế giới. Trang Duệ đọc các thông số bên dưới và khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng hoàn toàn không hiểu những thứ này. Chủ yếu là quan tâm đến dòng chữ tốc độ nhanh nhất mà thôi. Nhưng tiếp tục xem xét thì Trang Duệ lại nhíu mày vì chiếc máy bay Premier của công ty Raytheon này tính cả một vị phi công duy nhất thì có thể vận chuyển được 5 người, tổng hành trình một lượt bay là 2.435 km, rõ ràng chỉ có thể dùng trong nước mà thôi, nếu muốn bay ra nước ngoài thì căn bản là khả năng không lớn. Huyên Băng, chiếc máy bay này là không được, sau này chúng ta còn đi du lịch nước ngoài, chiếc máy bay này chỉ bay được hơn 2.000 km, dù là đi Hồng Kông cũng phải quá cảnh, quá phiền toái. Như vậy không bằng bắt máy bay ngoài. Trang Duệ lắc đầu, hắn loại chiếc máy bay Premier, lại đưa mắt nhìn sang một loại máy bay CAX, cũng là một chiếc máy bay của công ty Raytheon, nhưng nếu xét tính năng thì ưu việt hơn Premier rất nhiều. Đây là chiếc máy bay 00P, yêu cầu thấp với chiều dài đường băng, có thể cất cánh trên mặt đất đá vụn hay mặt cỏ, được các hãng hàng không dân dụng ở Trung Quốc phê duyệt có thể sử dụng ở những sân bay điều kiện xấu như Lhasa. Hơn nữa chiếc 00P này có khoang máy bay rất rộng, có thể chịu tải từ 6 đến 10 hành khách, không gian rộng rãi, chiều cao phù hợp, với chiều cao của Trang Duệ cũng có thể dễ dàng đi lại ở bên trong mà không cần cúi đầu. Điều làm cho Trang Duệ động tâm chính là hành trình của nó hơn 4.000 km, khá thích hợp để đi du lịch. Vì vậy mà nếu muốn đến Anh hay Mỹ thì chỉ cần một lần quá cảnh để tiếp nhiên liệu mà thôi, như vậy Trang Duệ cũng có thể tiếp nhận được. Dù thế nào thì Trang Duệ cũng là một người trẻ tuổi, trong lòng rất chờ mong có được máy bay riêng, nếu dùng ở Bắc Kinh thì thật sự là rất có thể diện. Nhưng giá cả ở bên dưới thật sự làm cho Trang Duệ có chút đau lòng, hơn 14 triệu đô la Mỹ, quy đổi ra cũng hơn 120 triệu tệ. Đây là chiếc máy bay công vụ bán chạy nhất thế giới, trang bị hệ thống điều khiển điện tử, khoang máy bay có quán bar, toilet cao cấp, ghế da thật, cách âm cực tốt, giải trí đa phương tiện, sử dụng đãi ngộ đối với quý tộc. Nhiều tính năng có thể so sánh với máy bay Boeing 747, cất cánh dễ dàng bay lên tầng khí lưu, tuyệt đối không phát sinh hiện tượng sốc nảy. Trang Duệ nhìn những dòng chữ giới thiệu về chiếc 00P ở bên dưới cùng mà không khỏi hạ quyết tâm, hắn nói, mua chiếc này, Huyên Băng, em gọi điện thoại cho mẹ, nói là tối nay anh sẽ gửi tiền sang. Hừ, đó là mẹ em. Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, nhưng lúc này trong lòng nàng cũng có chút rạo rực. Nàng tuy không phải là cô gái thích khoe khoang, nhưng có máy bay tư nhân cùng chồng đi du lịch cũng là một dụ hoặc mà bất kỳ phụ nữ nào trên thế gian này cũng khó thể cưỡng lại được. Tốt, lần sau thế thấy mẹ vợ thì anh sẽ gọi là gì? Trang Duệ cười hì hì nói lời vui đùa, hắn chợt nhớ đến tình huống nhận điện thoại của mẹ vợ vào tối hôm qua, thế là trong lòng không khỏi có chút lay động, ánh mắt nhìn về phía Tần Huyên Băng cũng nóng hẳn lên. Đừng, đã thức dậy rồi thì mau đi ra, nếu không thì mẹ sẽ nói. Tần Huyên Băng bị ánh mắt của Trang Duệ làm cho sợ đến mức nhanh chóng rời khỏi giường, dùng khăn lông bọc quanh người rồi đi vào phòng tắm. Hừ, không được nhìn. Trang Duệ chợt thấy một cái đầu màu trắng xuất hiện bên cửa sổ, vì vậy mà mở miệng mắng, thì ra tiểu tử kia đang rình coi bên ngoài, không biết nó có yêu thích như vậy từ khi nào. Sau khi rửa mặt thì Trang Duệ thấy đã đến gần giờ cơm trưa, đây chính là chỗ tốt khi không đi làm, nhưng nếu ngày nào cũng như thế này thì sợ rằng chưa đến 40 thì đã phải dùng đến rượu đuôi hổ rồi, vì sau khi đứng lên hắn thật sự cảm thấy hông có hơi mỏi. Trang Duệ, việc này có nên nói với mẹ không? Hỏi xem mẹ có đồng ý không? Khi đi đến trung viện thì Tần Huyên Băng dùng giọng không yên lòng hỏi Trang Duệ. Trang Duệ cười cười nói, không có gì, mẹ sẽ không quan tâm đến những chuyện này, mẹ sẽ không quan tâm đến chuyện tiền bạc anh kiếm được. Quả nhiên vào giờ cơm Trang Duệ nhắc đến chuyện này, Âu Dương Uyển cũng không để ý, con mình có bản lĩnh kiếm tiền, muốn xài thế nào thì có thể tự tiện. Bà chỉ hỏi thăm vấn đề an toàn của máy bay tư nhân, sau khi biết được tính an toàn được đảm bảo thì căn bản không hỏi gì nữa. Chỉ là sau khi cơm nước xong thì Tần Huyên Băng gọi điện thoại cho bố mẹ, Trang Duệ lại có chút uể oải, vốn là cho rằng gửi tiền sang có thể mua được máy bay, nhưng không ngờ phải đặt cọc một nửa tiền và chờ 4 tháng mới có hàng, điều này làm cho tính tích cực của hắn ở phương diện mua sắm máy bay đã biến mất. Nhưng Trang Duệ đã quyết định sẽ mua, thế là hắn để cho bố mẹ vợ giúp mình hỏi giá cả, đợi sau khi làm xong thủ tục thì mình sẽ chuyển khoản. Lúc này trong nước còn chưa có đại lý của công ty Raytheon, vì thế làm việc này ở Hồng Kông sẽ thuận tiện hơn. Mua máy bay tư nhân cũng phải bỏ ra một số tiền lớn, trong phạm vi toàn cầu thì công ty Raytheon mới chỉ bán được 500 chiếc mà thôi, bọn họ sẽ căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để có những sắp xếp phù hợp. Công ty Raytheon rất quan tâm đến đơn đặt hàng của Trang Duệ, thế là phái một chuyên gia tên Tom từ Mỹ đến Bắc Kinh trao đổi một vài phương diện với Trang Duệ, kể cả những cách phối trí trong buồng máy bay, làm cho Trang Duệ thật sự sinh ra cảm giác khách hàng là thượng đế. Chỉ là Trang Duệ cho ra yêu cầu muốn giao hàng nhanh một chút và đối phương thật sự tỏ ra bất lực. Dù sao đây cũng là thứ bay trên bầu trời, yêu cầu về mặt kỹ thuật là cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa còn phải tiến hành nhiều lần thử nghiệm, bọn họ sẽ phải phụ trách an toàn cho khách mua hàng. Trang Duệ nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, cũng không thể dùng mình làm vật thử nghiệm cho được, hắn vẫn quý mạng nhỏ của mình. Sau vài ngày thì Trang Duệ đã hoàn toàn nhàn rỗi, ngẫu nhiên cũng đến Tần Thụy Lân và Tuyên Duệ trai nhìn qua, hai bên làm ăn rất bình thường. Lúc này việc kinh doanh con dấu ở Tuyên Duệ trai đã được mở rộng phát triển, đúng như những gì Trang Duệ dự đoán, không cần hắn đưa con dấu cho nhóm Kim Mập tuyên truyền thì đám người học đòi văn vẽ đã đến. Chỉ 3 năm ngày mà đã có 20-30 người đến đặt hàng con dấu, tính ra thì thầy Cát cũng đã có thu nhập 20-30 ngàn, vì thế khi thấy mặt Trang Duệ thì không khỏi không nói lời cảm tạ. Sáng sớm rời khỏi tứ hợp viện đi làm. Đi đến đầu hẻm mua vài cái bánh nướng. Chạy xe nhàn nhã. Chạy qua khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Là thói quen khó thay đổi. Tối đến về nhà ôn chuyện. Nghe những lời nói rộn rã từ người thân. Mùa đông nướng thịt dê. Đi lễ chùa thắp nén hương. Thu đến nhìn lá vàng rơi đầy ngõ. Nếu anh đến Bắc Kinh, có lẽ trong lòng cũng lưu luyến không rời. Trang Duệ đi trong chợ Phan Gia Viên nghe một khúc dân ca Bắc Kinh mà không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Đời người cũng không phải sống cho mình, chỉ cần cuộc sống gia đình tạm ổn là có thể thoải mái rồi. Bắc Kinh xưa nay chính là trung tâm văn hóa chính trị trong nước, nơi đây có không khí nồng hậu, là thứ mà nhiều thành phố khác không có được. Người mới đến Bắc Kinh thấy những kiến trúc cổ sẽ thường xuyên sinh ra cảm giác như thời gian xoay ngược, giống như mình đưa thân vào một xã hội cổ đại vài trăm năm trước vậy. Hôm nay Trang Duệ sẽ đi đến nhà cổ lão gia tử nhận con dấu, nhưng cổ lão gia tử ước hẹn thời gian là buổi chiều, vì vậy mà buổi sáng không có việc gì nên hắn quyết định đến Phan Gia Viên đi dạo. Tuy nơi đây tỷ lệ vật thật là rất ít, nhưng biết đâu sẽ có thể may mắn gặp được thứ tốt. Những ngày nay Tần Huyên Băng cũng khá bận rộn, nàng dùng một gian phòng trong tứ hợp viện dùng làm phòng làm việc, bây giờ đang căn cứ vào những khối phỉ thúy mà Trang Duệ đưa đến để thiết kế vài kiểu trang sức châu báu. Tất nhiên nàng cũng chỉ ra tay trên giấy mà thôi, sau khi cho ra bản vẽ sẽ đưa đến cho La Giang ở Bành Thành tạo hình sản phẩm. Nếu không phải La Giang là người Bành Thành, không muốn rời khỏi quê, Trang Duệ thậm chí muốn sắp xếp cho La Giang ở Bắc Kinh, vì mỗi tháng đều phải vận chuyển một lượng phỉ thúy thành phẩm từ Bành Thành về Bắc Kinh, điều này không khỏi phát sinh phiền phức. Tất nhiên Trang Duệ cũng mặc kệ, tất cả sẽ do Triệu Quốc Đống hoặc là Chu Thụy đưa đến Tần Thụy Lân, sau đó quản lý Ngô sẽ xử lý, hắn chỉ sợ xảy ra vấn đề trên đường vận chuyển mà thôi. Dù sao mỗi lần đưa hàng đến đều có giá trị vài trăm đến cả chục triệu, nếu như không phải mỗi lần đều do Chu Thụy vận chuyển thì hắn thật sự rất lo lắng. Những ngày nay hình như Phan Gia Viên có tổ chức hoạt động gì đó, người nào cũng ăn mặc cổ quái, ngay cả những ông chủ quầy hàng vỉa hè cũng thống nhất cách ăn mặc, người người mặc trường bào, dù sao thì cũng không có ai ăn mặc bình thường. Trang Duệ lúc này đang rảnh rỗi, hắn dứt khoát đi dạo qua các quầy hàng, khi đi đến một quầy hàng giao kiếm thì Trang Duệ dừng lại. "Ôi, ông chủ, mời ngài vào xem, chỗ này của tôi đều là giao kiếm từ thời Đường, có đủ mọi loại đao, nào là chướng đao, hoành đao, thậm chí là bội đao của hoàng đế Càn Long, thứ gì cũng có." Hình như cửa hàng này kinh doanh cũng không quá tốt, hơn nữa vị trí của nó lại là trong góc, cũng không có mấy người dừng chân, vì vậy mà chủ quầy vừa thấy mặt Trang Duệ thì đã thân mật đến mức khó chịu. "Từ thời Đường, hừ, còn có cả hàng của Càn Long. Huynh đệ, đừng đùa chứ. Có thứ gì tốt thì ngài đã sớm phát tài, còn bày quầy ở đây làm gì cho mệt." Trang Duệ cũng rảnh rỗi không có việc gì, hắn ngồi xổm xuống tiếp chuyện ông chủ quầy, nhưng ánh mắt cũng nhìn sơ qua. Nói thật thì những quầy hàng bán đao kiếm ở Phan Gia Viên cũng không nhiều, hắn đã đến đây nhiều lần, đây cũng là lần đầu tiên thấy một cửa hàng thế này. Những năm nay sưu tầm đao kiếm cũng dần nóng lên, nhưng có lẽ đao kiếm khai quật lên đều làm bằng đồng nên dễ bị ăn mòn, những thứ còn nguyên vẹn là không nhiều. Ví dụ như những món dao kiếm ở cửa hàng này, món nào cũng được mài sáng bóng, không cần hỏi cũng biết đó là hàng thủ công mỹ nghệ. "Ha ha, đao kiếm cổ cũng có, chỉ sợ ngài không nhìn trúng mà thôi." Ông chủ quầy nở nụ cười tức giận, ngón tay chỉ vào một góc quầy hàng. "Sao?" Trang Duệ nhìn theo ngón tay của ông chủ quầy hàng, đập vào mắt là một thứ gì đó thật sự là đồng nát, trên mặt là đủ vết loang lỗ, không nhìn ra là đao hay kiếm, lại giống như một cây sắt khuê lửa trong lò than. Thứ này mà ngài cũng lấy ra bán sao?" Trang Duệ nhìn mà trợn mắt há mồm, chưa nói đến chuyện bình luận thứ kia tốt xấu thế nào, thật sự cũng khó nhìn ra thật giả, nhưng hắn biết rõ những thứ kia có khả năng là đao kiếm cổ, nhưng phẩm chất kém như thế cũng cơ bản không có bao nhiêu giá trị. "Đại ca, nhìn cách ăn nói của ngài thì biết cũng là người trong nghề, những thứ kia đều được khai quật lên, chôn vùi quá lâu nên ra bộ dạng như thế, nếu không đã sớm có người mua rồi. Ngài cứ xem, nếu thích thì tôi sẽ bán rẻ cho một chút." Ông chủ quầy hàng sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cũng biết là người trong nghề, thế nên nói những lời này khá thực chất. "Ha ha, tôi chỉ xem qua mà thôi, thật sự cũng không có nghiên cứu gì về phương diện đao kiếm cổ." Dù sao thì cũng là lúc rảnh rỗi, Trang Duệ cũng tĩnh tâm đưa mắt đánh giá những khối đồng nát kia. Những năm gần đây các món đao kiếm cổ dần tăng giá trên thị trường đấu giá quốc tế, những thanh kiếm thời nhà Thanh giá chỉ vài trăm đồng nhưng khi đưa ra đấu giá lại được hơn 100.000 đô, vì vậy mà giới sưu tầm đao kiếm trong nước chợt nóng lên. "À, cũng khá hay." Trang Duệ cũng không tiến lên xem xét mà dùng mắt quét qua những khối đồng nát kia, phát hiện bên trong có chứa linh khí, chỉ là hơi yếu kém, có vài món nếu không cẩn thận quan sát sẽ khó thấy được linh khí. Hắn nghĩ rằng những thứ kia bị phá hoại khá nặng, linh khí thật sự xì hết ra ngoài. Nhưng có một cây gậy đồng dài hai thước toàn thân đầy màu xanh lại ẩn giấu linh khí màu tím, hơn nữa linh khí rất nồng đậm, không có hiện tượng linh khí tràn ra bên ngoài như những khối đồng khác. Trang Duệ đặt tất cả chú ý vào vật bằng đồng giống như kiếm kia, linh khí tuôn vào, nhưng hắn lại xâm nhập từng tầng, bắt đầu từ lớp đóng vảy màu xanh tiến vào bên trong. "Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt." Khi Trang Duệ dùng linh khí nhìn xuyên qua cây gậy đồng kia thì phát hiện trên thân của nó có những đường vân chằng chịt giống như tơ nhện, lại giống như mây mù cuốn quanh, hoặc núi cao mây trắng, thậm chí mũi kiếm bên dưới còn mơ hồ lộ ra hàn quang, có thể thấy năm xưa nó là một vũ khí giết người lợi hại. "Ông chủ, cây gậy kia bán giá thế nào?" Trang Duệ cũng là khách quen ở chợ đồ cổ, hắn cũng hiểu rõ những quy củ trong đó, đó là muốn mua thứ gì cũng không nên trực tiếp cầm lên hỏi, nếu không đối phương sẽ tuyệt đối đặt giá trên trời. Ôi, ông chủ, nếu anh không mua thì thôi, tôi đây chính là thu mua được thứ này từ Hà Bắc, nó là kiếm cổ chứ không phải là cây gậy đâu. Ông chủ quầy hàng nghe được lời của Trang Duệ thì gương mặt khó coi như ăn phải quả đắng, nhưng ánh mắt lại không có vẻ tức giận, hắn nhìn Trang Duệ rồi nói thêm, thấy ông chủ cũng là người trong nghề, tôi cũng không hét giá cao, thứ kia giá 2.000, nếu anh chọn trúng thì cứ mua đi. 2.000 mà còn bảo không đắt. Huynh đệ, nếu tôi đi đến những khu nhà cũ, sợ rằng sẽ mua được món đồng nát này với giá 50 đồng, nếu ông muốn thành tâm bán đi cũng phải cho ra giá thật, tôi sẽ mua vài món. Trang Duệ buông một cây đao xuống, lưỡi đao có một lỗ thủng, nơi đó đã bị hoang rỉ. Nhưng Trang Duệ có thể thấy lỗ thủng kia chính là thiết kế của cây đao, mà hắn không nhìn lầm thì cây đao này có từ thời Đông Hán. Thứ này cũng là đồ tốt, chỉ là phẩm chất hơi kém, linh khí bên trong tu nhiều hơn những thứ khác nhưng lại khá phân tán. Trang Duệ muốn mua về xem xét, làm thí nghiệm nhỏ, để xem bảo dưỡng tốt thì linh khí có gia tăng hay không. Ông chủ, 50 đồng là giá của nhiều năm trước, bây giờ nếu không bỏ ra 500 thì người ta sẽ không quan tâm đến ngài, thà vứt ở nhà làm bảo bối còn hơn. Ông chủ vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Trang Duệ, thấy đối phương không có biểu hiện gì mới biết đây thật sự là người trong nghề, thế là cũng không bày ra bộ dạng lừa gạt. Hắn dứt khoát nói, 600 đồng một thanh, tôi thu lợi 100 đồng tiền phí, đây là giá quy định. 600 đồng. Được rồi, tôi mua 2 cây, bọc cả cây này lại cho tôi. Trang Duệ trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của ông chủ quầy hàng, lấy ra 1.200 đồng đưa cho đối phương. Anh Trang, anh mua thứ gì ở chỗ này vậy? Trang Duệ vừa tiếp nhận hai thanh đao kiếm từ trong tay của ông chủ quầy hàng thì bên tai vang lên âm thanh của hầu tử, cũng không biết tiểu tử kia từ chỗ nào chui ra, hắn đội mũ quả dưa, mặc trường bào liên thể, dùng giọng điệu Bắc Kinh, thật sự rất phù hợp. Hì, hầu tử, trước tiên đừng hỏi tôi làm gì, cậu đang đi đâu vậy? Trang Duệ thấy bộ dạng của hầu tử hì nghĩ đến tình huống gặp mặt năm xưa, bây giờ xem ra bộ đồ trường bào liên thể đẹp hơn bộ áo vàng như thái giám trước kia nhiều. Anh Trang, Phan Gia Viên muốn phát huy truyền thống văn hóa, vì thế mà thống nhất yêu cầu các chủ quầy hàng đều phải mặc loại quần áo này. Anh cũng đừng nói nữa, chỉ một bộ quần áo thế này đã thu 200 đồng rồi. Hầu tử cũng không muốn mặc như vậy, vì hắn vừa ra khỏi cửa đã có một vị khách nước ngoài yêu cầu chụp ảnh. Đại Hùng còn nói đùa, nếu hầu tử cầm cái bản chụp ảnh 50 đồng, sợ rằng sẽ làm ăn rất tốt. Có câu nói mặc long bào không giống thái tử, hầu tử mặc bộ quần áo này thật sự không giống tiểu nhị thời cổ, ngược lại rất giống như đóng kịch. Lúc này hắn đứng nói chuyện với Trang Duệ thì không khỏi có vài du khách chỉ trỏ. Ha ha, cậu ăn mặc thế này mà dám chạy khắp nơi, chú ý cảnh sát bắt cậu bây giờ, mau về cửa hàng đi. Trang Duệ tươi cười hớn hở vui đùa với hầu tử, hai vật trong tay đều là bảo bối, sáng sớm đã mua được hai thứ như vậy, tâm tình của hắn thật sự rất tốt. Anh Trang, từ từ rồi về, anh mua hai thứ gì vậy? Giá bao nhiêu? Hầu tử kéo Trang Duệ lại, sau đó nhìn về phía chủ quầy nói, anh Chu, vị này là ông chủ của tôi, là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng, đã từng tham gia tiết mục trên đài truyền hình Trung ương, anh cũng đừng ra giá bậy bạ. Hì, hầu tử, cậu nói gì vậy? Anh Chu tôi buôn bán ở Phan Gia Viên cũng không phải ngày một ngày hai, đây tuyệt đối là người không lừa già gạt trẻ, mua bán công bằng, không tình thì cứ hỏi ngài này xem. Anh Chu nghe được lời của hầu tử thì không khỏi tỏ ra rất uất ức, nhưng trong lòng thầm hối hận, con bà nó, sớm biết đối phương là chuyên gia thì ít nhất cũng phải đặt giá 5.000. Không, ít nhất phải bán với giá 10.000. Nhưng anh Chu cũng không biết hai thanh đao kiếm kia, đừng nói là 10.000, dù là 100.000 cũng đáng giá, nếu như bỏ ra 600 đồng chỉ để mua một món 10.000 thì Trang Duệ có hứng thú sao? Hắn cũng chướng mắt vì chút tiền như vậy. Cái gì mà chuyên gia? Hầu tử, đừng nói mò, chúng ta về cửa hàng thôi. Trang Duệ đưa tay gõ lên gáy hầu tử, sau đó xoay người bỏ đi. Hầu tử bị đánh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng vội vàng đi theo. Hầu tử, khoảng thời gian này cậu lăn lộn vô công ở Phan Gia Viên sao? Trang Duệ thấy hầu tử theo kịp thì cầm lấy đao kiếm trong bao vung lên dọa. Anh Trang, sao vậy? Tôi làm sao gì sao? Hầu tử không biết vì sao Trang Duệ lại đột nhiên nổi giận, vì thế mà tâm ý có chút bất an. Tuy hắn biết rõ Trang Duệ dễ nói chuyện nhưng nếu lãnh đạo thấy mất vui với anh, sẽ có nhiều lý do để đuổi anh. Hầu tử đã ở Bắc Kinh được khá nhiều ngày, hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái, cả ngày ở trong khu dân cư xa hoa, uống chút rượu ăn đồ ngon, không có việc gì còn có thể đi tập thể dục với Đại Hùng, thậm chí còn có thể chạy đến các phòng tập đùa giỡn các thiếu phụ cô đơn, thời gian trôi qua rất tiêu sái, hắn cũng không muốn về Bành Thành tiếp tục mua bán thú cưng. Hầu tử thấy Trang Duệ mua đồ thì muốn lợi dụng những gì đã quen biết ở Phan Gia Viên để lấy mặt mũi cho Trang Duệ, không ngờ vỗ mông lại lên đùi ngựa, thế là hắn trợn tròn mắt. Này tiểu tử, cậu thật sự là càng lúc càng hồ đồ, không chịu xem xét cho kỹ. Trang Duệ thấy hầu tử bị dọa trắng mắt thì biết rõ đối phương nhát gan, hắn lập tức mềm giọng nói, hầu tử, muốn mua được món tốt ở Phan Gia Viên thì phải tỏ ra nửa hiểu nửa không,

mà những món đao kiếm cổ kia cũng không phải là hàng thật. Ông chủ này tỏ vẻ rất thật thà làm cho Trang Duệ sinh ra ấn tượng khá tốt. Hắn đi dạo qua nhiều cửa hàng nhưng chưa từng thấy ông chủ nào như thế này, nói những món trưng bày của mình là hàng giả. Những chủ cửa hàng khác chỉ hận không thể nói tất cả những gì mình có đều là từ trong bảo tàng cố cung đưa ra mà thôi. Trang Duệ thật sự không hiểu nhiều về phương diện đao kiếm cổ, nhưng hắn có kiến thức cơ bản, cũng biết được chút phương pháp rèn đao kiếm thời cổ, đó đều chế tạo thủ công, có vài công nghệ tinh xảo, thậm chí đến bây giờ cũng có vài công nghệ thất truyền mà khó thể nào phỏng chế được. Nhưng chất liệu vũ khí lại rất hạn chế, đều được chế tạo từ đồng xanh, hơn nữa cũng không có biện pháp chống hư hại, sau khi trải qua trăm ngàn năm sẽ rỉ sét, dù là những thanh kiếm Long Tuyền hay Ngư Tràng trong truyền thuyết cũng không ngoại lệ. Trang Duệ xem xét qua những loại đao kiếm bày trên kệ, quả nhiên chúng có tạo hình cổ xưa nhưng lại sáng ngời và có vài dấu vết được làm từ công nghệ hiện đại. Dù hắn cũng không phải là chuyên gia ở phương diện này, nhưng cũng nhìn ra vấn đề. Ông chủ nhà này xem ra khá phúc hậu. Sau khi dùng linh khí phân biệt thì hắn xoay người đi đến kệ đao kiếm cổ theo lời của ông chủ cửa hàng. Kệ đao kiếm bên trái không được đẹp như bên phải, hơn nữa trên nhiều thanh đao kiếm có những dấu vết hoang rỉ ố màu, làm cho người ta nhìn qua và sinh ra cảm giác giống như đang đi giữa chiến trận khủng bố năm xưa. Trang Duệ mới tiến đến cũng không mạo muội sử dụng linh khí để xem xét, mà lấy từ trong túi ra một bộ bao tay trắng, cầm lấy một cây đao ở gần mình nhất để xem xét. Trong phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ thì chuyện cầm tay xem xét là cực kỳ quan trọng, thầy của Kim Mập từng nói, tôi sở dĩ có thể biết rõ món đồ cổ kia là thật hay giả, cũng vì tôi biết nói thật ở chỗ nào, hơn nữa tôi cũng gặp được nhiều vật phẩm, có thể nhìn ra thật giả. Vị đại sư kia từng nói những kẻ có kinh nghiệm phong phú thường thì cầm vào trong tay sẽ phát hiện ngay ra thật giả, vì vậy giả sẽ không nặng nề và không sinh ra cảm giác tang thương lịch sử, tất nhiên phương diện này là rất khó, người mới vào nghề căn bản khó thể nào phân biệt được. Trang Duệ lúc này cầm trong tay một cây đao võ sĩ, là phong cách đao của người Nhật, hắn cầm vỏ đao vung tay múa chân một lúc, chiều dài của cây đao là 1 thước 7, đặt chấm đất có thể lên đến đầu vai của mình. Đao này có vẻ bề ngoài rất hoa lệ, vỏ đao là bạc nguyên chất, bên trên có khắc hình tượng một võ sĩ đạo. Những hình ảnh trên vỏ đao đã có chút mơ hồ, giống như thường xuyên được người ta ve vuốt, vì vậy mà hiện tại đã khó thể phân biệt được. Một mặt vỏ đao còn lại điêu khắc một đồ án Đông Cung, trên đó có một người phụ nữ Nhật mặc đồ rộng, rất quyến rũ. Đây thật sự là đao có truyền thống của Nhật. Chỉ cần nhìn vào cây đao võ sĩ đạo này thì có lẽ là xuất phát từ thế kỷ 15, bảo tồn được 5-600 năm, nếu nó là hàng thật thì giá trị xa xỉ. Rẹt. Một tiếng rút đao vang lên, Trang Duệ rút cây đao võ sĩ đạo ra vài tấc. Một luồng sáng lóe lên in sâu vào trong mắt, trên thanh đao có vài hoa văn, nhìn qua rất đẹp. Bằng hữu, thấy cây đao này thế nào? Tuy cảm thấy thứ này giống như thật nhưng Trang Duệ thật sự lại không có nhiều nghiên cứu về đao kiếm, thế là hắn lập tức đút đao vào vỏ, chuẩn bị dùng linh khí kiểm tra, nhưng khi vừa định dùng linh khí nhìn thì bị một âm thanh cắt đứt. Trang Duệ ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy một người thanh niên có thân hình cao lớn ăn mặc rất mô đen, tên kia cũng đang cầm một cây đao võ sĩ đạo. Sau khi thấy cây đao trong tay của tên thanh niên kia thì Trang Duệ mới phát hiện kệ đao kiếm mà ông chủ cửa hàng nói đều là thật đều là đao võ sĩ đạo, cũng không biết đối phương lấy đâu ra nhiều món thế này, chẳng lẽ đao võ sĩ đạo mà quân Nhật vứt lại năm xưa đều được hắn nhặt được. Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi sinh ra nghi hoặc, sự việc khác thường phải có nguyên nhân. Thật xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Kép là Hoàng Phủ, tên một chữ Vân, là người chơi đao kiếm cổ nhiều năm, trước kia săn lùng đao kiếm ở nước ngoài, rất ít trao đổi với đồng bạn trong nước, hy vọng có thể làm quen với anh. Sau khi thấy Trang Duệ một lúc lâu không có phản ứng thì Hoàng Phủ Vân vội vàng lên tiếng. Chào cậu, tôi là Trang Duệ, tuy cũng thích siêu tầm nhưng không chơi đao kiếm, nếu là những thứ khác thì có thể trao đổi, nếu là đao kiếm thì cũng không dám bêu xấu. Có câu không đánh mặt người cười, Hoàng Phủ Vân kia đã có lễ như vậy thì Trang Duệ cũng không thể nào lạnh mặt đối đãi, vì thế cũng nói ra tên họ của mình. Hai người đối thoại với nhau và ông chủ cửa hàng vẫn đứng bên cạnh, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn mở miệng nói, hai vị cứ trò chuyện, tôi đi gọi điện thoại cái đã. Ông chủ đồ, anh cứ bận rộn, chúng tôi tự xem xét cũng được. Hoàng Phủ Vân và ông chủ đồ kia có vẻ rất quen thuộc, hắn cũng khoát tay áo không quan tâm, mà Trang Duệ lại dùng ánh mắt sâu sắc nhìn ông chủ kia, chẳng lẽ lại là trò liên hợp lừa khách. Trong ngành đồ cổ thì những trò thế này là nhiều không kể xiết, kẻ lừa gạt giả vờ như khách hàng chuyên gia đến hướng dẫn người ta mua sắm, nhưng những trò như vậy cũng không thấy nhiều, vì phương pháp của nó quá kém. Nhưng Trang Duệ thấy Hoàng Phủ Vân không giống như vậy, vì đối phương quá trẻ tuổi, nếu nhìn vào tướng mạo thì rõ ràng là nhỏ hơn mình vài tuổi. Vì những tình huống lừa gạt bình thường đều phải lấy người có tuổi, còn trẻ như thế này khó thể làm cho người ta tin tưởng. Cậu Hoàng Phủ Vân, cậu đã chơi thứ này được bao lâu rồi? Trang Duệ thuận miệng nói chuyện phím với Hoàng Phủ Vân, nói chuyện thế này cũng có nhiều điểm cần chú ý, vì người trong nghề chỉ cần dùng vài lời đã hiểu rõ xuất thân của đối phương, hơn nữa có thể nói đến những vật mà đối phương hiện có, cũng có thể tìm ra chút thủ đoạn ẩn giấu bên trong. Tuy Trang Duệ không quá rõ điều này nhưng đối phương nhìn giống như người mới vào nghề, nói chuyện mấy câu thì hắn cũng tin có thể nhìn rõ vài vấn đề về đối phương. thì ra Hoàng Phủ Vân tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, hơn nữa còn lớn hơn Trang Duệ vài tuổi, chỉ là nhìn qua còn trẻ hơn nhiều mà thôi. Hoàng Phủ Vân tốt nghiệp chính quy thì ra nước ngoài học thêm về pháp luật, đã làm luật sư ở nước ngoài được vài năm, lần đầu tiên về nước tham gia đấu giá đã bị đao kiếm cổ thu hút. Sau này Hoàng Phủ Vân bỏ ra vài chục ngàn mua một cây kiếm cổ, từ đó về sau lại càng khó vãn hồi, hoàn toàn mê đao kiếm, dù là trong ngoài nước đều có thu thập. Dựa theo lời của Hoàng Phủ Vân, hắn bây giờ đang chuẩn bị viết sách về sưu tầm đao kiếm, vì sách về đao kiếm cổ thật sự là rất ít và hiếm. Anh Hoàng Phủ Vân, vậy anh xem, cây đao võ sĩ đạo này là thật hay giả? Sau khi nói chuyện một lúc thì Trang Duệ cũng rất có hảo cảm với vị luật sư thích đao kiếm cổ này, ít nhất thì người ta cũng cầm thẻ xanh ra nước ngoài, cũng là da vàng tim đỏ, cũng muốn thu thập đồ cổ ở nước ngoài, tha sự tốt hơn đám buôn lậu rất nhiều. Ha ha, theo tôi thì đây là một cây đao võ sĩ đạo của Nhật, có lẽ thu mua được của một gia tộc nào đó, độ tin cậy rất cao, khoảng thời gian trước tôi đã từng mua hai cây như vậy, ông chủ lại có hàng mới, để tôi xem thế nào. Hoàng Phủ Vân cũng là thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, sau khi lớn lên lại tự lập nghiệp, vì vậy mà phương diện nói chuyện rất tự tin, hầu như có thể khẳng định cây đao kia là thật. Trang Duệ nghe vậy mà không thể không lắc đầu, vừa rồi hắn đã nghi ngờ và dùng linh khí xem xét cây đao võ sĩ đạo kia, kết quả làm hắn giật mình vì đó là đồ giả, hơn nữa kết cấu trong đao là cơ giới áp chế mà ra, hoa văn bên ngoài cũng là giả cổ. Người làm ra cây đao võ sĩ đạo này cũng rõ ràng là đại sư, cũng hiểu rõ phong cách Nhật Bản, tối thiểu nếu Trang Duệ không dùng linh khí xem xét thì căn bản đã nhìn sai, nếu như hắn là dân sưu tầm đao kiếm thì sợ rằng cũng đã mua một thanh như thế này. Anh Hoàng Phủ Vân, anh bỏ ra bao nhiêu để mua hai cây đao võ sĩ đạo? Trang Duệ mở miệng hỏi. Hoàng Phủ Vân đưa mắt nhìn chung quanh rồi hạ thấp âm thanh khẽ nói, bỏ ra 500 ngàn, ông chủ ra giá một thanh 500 ngàn nhưng bị tôi trả giá mà giảm xuống. Cậu Trang, nếu cậu nhìn trúng món này thì chúng ta cùng ép giá, có lẽ sẽ rẻ hơn. Trang Duệ nhìn vẻ mặt háo hức và đầy ý tốt của Hoàng Phủ Vân mà không khỏi nuốt nước miếng khó khăn, hai cây. 500 ngàn. Trang Duệ thật sự bất ngờ lớn, tiền làm từ lá cây sao? Nếu hai cây 50 đồng thì hắn sẽ mua, treo trong nhà dù sao cũng là vật trang sức, nhưng 500 ngàn. Có lẽ đợi vài trăm năm sau thì mới mua được giá đó. Đúng vậy, đây là đao võ sĩ đạo từ thế kỷ 15, năm ngoái đấu giá ở New York đã là 100 ngàn đô, phẩm chất còn không bằng cây đao này, may mà tôi không tham gia đấu giá kia, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Hoàng Phủ Vân tỏ ra như may mắn làm cho Trang Duệ phải dở khóc dở cười, huynh đệ bỏ ra 100 ngàn đô mua một cây đao thật còn hơn bỏ ra 500 ngàn mua hai cây đao giả như thế này. Anh Hoàng Phủ Vân. Trang Duệ đang định nói ra những đặc điểm giả của hai cây đao thì thấy ông chủ cửa hàng đi ra, hắn vội vang sửa lời nói, tôi cũng không hiểu về đao kiếm cổ, vừa rồi tùy tiện mua hai cây đao kiếm, thấy cửa hàng này bán đao kiếm nên đi vào xem xét, anh cũng đừng tham khảo ý kiến của tôi, anh thích thì được. Người nào cũng đang kiếm cơm ở Phan Gia Viên, Trang Duệ biết thật giả nhưng sẽ không đập bể bát cơm của người ta, đây là tối kỵ. Ông chủ nơi này không biết Trang Duệ, nhưng sau này sợ rằng sẽ biết, mà Trang Duệ cũng không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng Trang Duệ vẫn dùng giọng mờ mịt nhắc nhở Hoàng Phủ Vân, trong ngành đồ cổ có một câu, mình thích là được, lời này bình thường hay dùng để an ủi những kẻ bỏ tiền ra nạp học phí, mà Hoàng Phủ Vân nếu có ngộ tính cao sẽ hiểu ra được. Trang Duệ vừa nói dứt lời thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, khẽ bắt chuyện với ông chủ và Hoàng Phủ Vân, sau đó khoan thai đi ra ngoài cửa hàng đao kiếm cổ. Trang Duệ đã nói tất cả, Hoàng Phủ Vân nếu coi là thật thì sẽ tổn thất không chỉ là 500 ngàn, vì nơi đó có 7 cây đao võ sĩ đạo. Người điện thoại đến là Triệu Hàn Hiên. Sau khi nghe hầu tử nói Trang Duệ đến Phan Gia Viên thì Triệu Hàn Hiên thấy ông chủ không đến cửa hàng thì rất bất mãn, thế là gọi điện thoại đến trách mắng vài câu, đến khi Trang Duệ nói sẽ đi qua mới cúp điện thoại. Cậu Trang, chờ một chút, chờ chút, chờ tôi với. Trang Duệ vừa chen vào trong đám người thì sau lưng vang lên âm thanh của Hoàng Phủ Vân, hắn quay lại nhìn, thấy đối phương đang từ trong cửa hàng đi ra với hai tay trống trơn. Anh Hoàng Phủ Vân, sao vậy? Không mua thứ gì sao? Trang Duệ quay đầu lại nhìn. Hắn thấy ông chủ cửa hàng còn đứng ở cửa ra vào, thế là cũng không nhiều lời mà thuận miệng hỏi một câu. Lần sau sẽ đến xem, hôm nay muốn làm quen với cậu Trang, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hoàng Phủ Vân dù thế nào cũng có xuất thân là luật sư, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cũng không kém, không thể kém hơn Trang Duệ là bao. Hắn đưa lưng về phía đao kiếm trai và nháy mắt với Trang Duệ, hai người nhập vào trong đám đông. Con bà nó, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc như vậy, quá xui xẻo. Ông chủ vừa tiễn chân Hoàng Phủ Vân ra ngoài cửa đã không còn nụ cười, hắn nhổ một bãi nước miếng về phía hai người Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, trong lòng thầm mắng chửi. Tất cả đao võ sĩ đạo ở trong cửa hàng đều là hàng giả đến từ hai lò chế hàng ở Hà Bắc và Thiên Tân, nơi đó có vài nhà máy thủ công mỹ nghệ chuyên nhận đặt hàng làm đao kiếm cổ để làm trang sức. Ông chủ cửa hàng trước đó đã đặt hàng hai cây đao võ sĩ đạo, không ngờ lại gặp ngay Hoàng Phủ Vân, thế là tự biên ra một câu chuyện thu mua hàng từ các gia tộc Nhật Bản, lại bán được với giá 500 ngàn, điều này làm cho hắn cảm thấy ăn quả ngọt. Vì vậy hắn đặt chế thêm 10 cây đao, hẹn Hoàng Phủ Vân hôm nay đến xem hàng, không ngờ rằng Hoàng Phủ Vân vì kết bạn với Trang Duệ mà không xem đao, lại chạy đi mất. Tất nhiên Trang Duệ biểu hiện rất có quy củ, ông chủ cửa hàng cũng không có gì nghi ngờ, vì vậy hẹn thời gian khác xem hàng với Hoàng Phủ Vân. Chỉ là lúc này hắn không bán được hàng, cảm thấy trong lòng có chút mắc nghẹn. Ông chủ, đúng là không được, đến Phan Gia Viên đi dạo mà không đến cửa hàng nhà mình, như vậy là không xong, không được, anh phải nói cho rõ ràng mới xong. Trang Duệ đến cửa chính Tuyên Duệ trai thì đã bị Triệu Hàn Hiên chặn lại, anh Triệu cũng là người thích kết giao bằng hữu, khoảng thời gian qua hắn và Trang Duệ có quan hệ rất tốt, bây giờ nói năng cũng tùy tiện hơn. Tiểu Trang, cậu đến rồi. Thầy Cát đang ngồi đó thấy Trang Duệ đến thì vội vàng đứng lên bắt chuyện, lão cũng không dám thoải mái như Triệu Hàn Hiên, vì nếu là xã hội cũ thì Trang Duệ thật sự là ông chủ quyền thế. Nói cho rõ sao? Thôi tối nay mọi người ra ngoài dùng cơm, tiền ăn tính vào cho cửa hàng. Đúng rồi, Đại Hùng đâu? Trang Duệ đi vào trong cửa hàng nhìn thoáng qua, ngoài hầu tử và một nhân viên khác đang có mặt thì cũng không thấy Đại Hùng. Triệu Hàn Hiên cười cười nói, cho tiểu tử kia đi nhập hàng rồi, chạy nhiều một chút cho quen. Anh Triệu, anh rõ ràng là ép tôi trả tiền công. Trang Duệ buồn bực vỗ vai Triệu Hàn Hiên, xem ra đối phương cũng không bỏ đi tâm tư ra ngoài làm cho chính mình. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, có ai không muốn làm ông chủ mà lại thích làm nhân viên chứ? Không nói điều này, không nhắc đến nó nữa, tôi chỉ bán thân cho cậu 2 năm thôi. Triệu Hàn Hiên cười cười di chuyển chủ đề, sau đó thấy phía sau Trang Duệ còn có một người, nên hỏi, ông chủ, vị này là... À, anh xem, tôi thiếu chút nữa thì quên đi khách quý. Trang Duệ vỗ đầu một cái, sau đó nhường đường cho Hoàng Phủ Vân đi ra rồi nói, là một người bạn vừa quen khi xem xét vài vật trong chợ, là Hoàng Phủ Vân, luật sư nước Mỹ, à, cũng là nhà sưu tầm đao kiếm cổ. Cậu Trang, cậu cũng đừng làm khó tôi, nói là nhà sưu tầm thì mắc cỡ chết người, à, tôi có nên gọi cậu là ông chủ Trang không? Hoàng Phủ Vân nãy giờ rất yên tĩnh đứng sau lưng Trang Duệ, nói thật thì hắn cũng rất tò mò với thân phận của Trang Duệ, người này còn trẻ hơn cả mình lại mở một cửa hàng thế này trong Phan Gia Viên. Trang Duệ cười khoát tay áo nói, đừng gọi như vậy, tôi làm ông chủ cũng không xứng chức, anh cứ gọi tôi như cũ là được. Cậu Trang, cậu mới thật sự là người trong nghề, vừa rồi nhất định là giấu dốt, xem ra trong nước là ngọa hổ tàng long. Nghĩ đến câu nói của Trang Duệ trong Đao Kiếm Trai, Hoàng Phủ Vân đã không còn chút lòng tin nào với hai cây đao võ sĩ đạo mà mình đã từng mua với giá 500 ngàn. Thật ra khi đó Hoàng Phủ Vân cũng có chút nghi hoặc, nhưng khi đó nhìn hàng thì có một ông lão nói tiếng Nhật muốn đến mua hàng, hơn nữa còn cùng Hoàng Phủ Vân tăng giá vài lần, thế nên hắn cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp thu mua. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Vân quay về suy xét và thấy có rất nhiều điều đáng ngờ, hơn nữa sau khi mình mua hai cây đao võ sĩ đạo thì lại xuất hiện thêm chục cây, điều này không khỏi làm hắn nghi ngờ. Chỉ là người trong cuộc thì u mê mà người ngoài cuộc lại nhìn thấy rõ ràng, sau khi hắn được Trang Duệ chỉ điểm thì chậm rãi hiểu rõ vấn đề bên trong. Hoàng Phủ Vân nghĩ không sai, ông lão trước đó là người Nhật Bản nhưng lại được ông chủ cửa hàng bỏ nhiều tiền mời đến, có thể thấy bây giờ những người làm giả càng bỏ ra nhiều công sức, vì tiền mời diễn viên cũng đã mất một khoản không nhỏ rồi. Tất nhiên bây giờ vị diễn viên kia đã về Nhật, việc này không còn đối chứng, dù Hoàng Phủ Vân có tìm đến tận cửa cũng không làm gì được ông chủ cửa hàng. Trước nay đồ cổ chỉ cần đến tay là không còn liên quan gì, hơn nữa hóa đơn cũng ghi đó là hàng thủ công mỹ nghệ, Hoàng Phủ Vân dù muốn nhưng cũng không làm gì được người ta. Sao vậy? Bị người ta gạt à, tổn thất có lớn không? Triệu Hàn Hiên thật sự rất mẫn cảm với những chuyện như thế này, vừa nghe hai người lên tiếng thì đã biết Hoàng Phủ Vân bị người ta giăng bẫy. Chỉ là 500 ngàn, xem ra bây giờ hàng giả ở trong nước là rất nhiều. Hoàng Phủ Vân thở dài nói, hắn là người sưu tầm đao kiếm từ nước ngoài, vốn tưởng rằng trong nước sẽ nhiều hàng thật giá rẻ, không ngờ mới lần đầu tiên ra tay đã té ngã. Triệu Hàn Hiên cũng coi như biết được vấn đề, hắn nghe rõ lời của Hoàng Phủ Vân thì nở nụ cười tự giảo, cậu trai, coi như bỏ 500 ngàn mua một bài học nhỏ, anh đây bị người ta bày ra thế cục gạt mất hơn chục triệu, vì vậy mà cửa hàng này đã sửa lại tên. Hoàng Phủ Vân không biết chuyện, nhưng sau khi truy vấn và hiểu rõ thì liên tục lắc đầu, chính mình xem như may mắn, lần thứ hai thì gặp Trang Duệ, nếu không thì sợ rằng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Nhưng Hoàng Phủ Vân cũng không hiểu Trang Duệ tìm hiểu thật giả như thế nào, sau đó hắn nhìn về phía Trang Duệ và hỏi, cậu Tiểu Trang, vừa rồi tôi chỉ thấy cậu nhìn vỏ đao, cũng không nhìn kỹ bên trong, sao biết được đao có vấn đề? Vào trong phòng nói, cũng đừng cho người ta biết vừa rồi là tôi nhìn ra vấn đề. Trang Duệ thấy người trong cửa hàng hơi nhiều thì bắt chuyện một tiếng với thầy Cát, sau đó đưa Hoàng Phủ Vân vào trong phòng, Triệu Hàn Hiên cũng theo vào, cũng muốn xem Trang Duệ mua được thứ gì tốt. Anh Hoàng Phủ Vân, trước tiên anh xem cặp đao kiếm này đi. Trang Duệ đi vào phòng thì mở báo lấy ra cặp đao kiếm đặt lên bàn. Đã hoen rỉ như thế này thì giá trị là không lớn. Hoàng Phủ Vân thấy hai cây đao kiếm như gậy đồng thì không khỏi nhíu mày, hắn mượn một cặp bao tay của Trang Duệ rồi cầm lên xem. Đây có lẽ là hoàng thủ đao được thiết chế trong năm Lưỡng Hán, chỉ là chui đao đã mục, lại bị oxy hóa quá mạnh, chỉ có thể mài lại mà thôi. Hoàng Phủ Vân nhìn qua một lúc,

những năm nay hắn cũng bán vài món đao kiếm, khá quen thuộc với vài vị giám định sư, vì vậy mà nắm khá chắc. Trang Duệ cười ha hả nói, như vậy thì anh nên mua đồ giả đi mà bán kiếm lời. Việc này chỉ là ngẫu nhiên thì có thể được, mà cũng chưa thể chắc chắn. Hoàng Phủ Vân cũng không dám đánh cược làm bậy. À, không nói đến chuyện này nữa, anh Hoàng Phủ Vân, anh xem thanh kiếm này đi. Trang Duệ cũng biết sự việc không đơn giản như vậy, nếu không thì con buôn hàng giả đã đưa ra nước ngoài từ lâu rồi. Thật ra Trang Duệ cũng không biết bên ngoài có đầy đồ giả của dân Trung Quốc, vì những năm qua có nhiều người buôn lậu vật phẩm ra ngoài, cũng có nhiều kẻ chế biến hàng giả nói rằng đó là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại đưa đi. Người trong nước thường cho rằng những món ở nước ngoài là thật, vì tâm lý đó mà rất nhiều người thích ra ngoài mua, cuối cùng vẫn bị lừa bởi chính sản phẩm giả từ trong nước đưa ra ngoài. Được, để tôi xem thanh kiếm này. Những nhà sưu tầm đao kiếm cổ trong nước là quá ít, Hoàng Phủ Vân hôm nay xem như gặp được tri âm, thế nên hắn cầm cây kiếm đồng xanh lên xem xét. Đây là thanh kiếm đồng xanh thời Tần Hán, nhưng vết rỉ sét vì sao không phải màu xanh đồng, tôi cũng không nhìn rõ. Hoàng Phủ Vân quan sát một lúc lâu mà tỏ ra cực kỳ nghi hoặc, hắn đưa cây kiếm sang cho Trang Duệ. Sau khi nghe được lời của Hoàng Phủ Vân thì Trang Duệ tỏ ra bội phục, trước đó hắn không lưu ý đến điểm này, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ vì sao dưới lớp rỉ sét thì những đường vân của cây kiếm lại rõ ràng như thế, bây giờ nghe lời Hoàng Phủ Vân thì hắn mới xem như hiểu ra. Ha ha, anh Hoàng Phủ Vân, hôm nay cho anh biết thế nào là tuyệt thế bảo kiếm. Trang Duệ đã nắm chắc vấn đề, vì vậy hắn cho Triệu Hàn Hiên cầm đến một cái giũa sắt, còn có một cuốn băng gạc. Cậu Trang, cậu không làm như vậy chứ? Thấy Trang Duệ cầm giũa mài lên thân kiếm thì Hoàng Phủ Vân trợn mắt há mồm, hắn cũng đã từng chữa trị nhiều đao kiếm cổ nhưng là lần đầu tiên được thấy một người áp dụng phương pháp dùng giũa mài kiếm như Trang Duệ. Không có gì, anh cứ xem là được. Trang Duệ cũng không nghĩ như Hoàng Phủ Vân, hắn cầm giũa mài lớp rỉ sét phần chui kiếm, sau đó dùng băng cuốn lại phần đuôi, tạo ra một cái chui kiếm có thể cầm. Cử động sau đó của Trang Duệ càng làm cho Hoàng Phủ Vân và Triệu Hàn Hiên cảm thấy kỳ quái, vì Trang Duệ cầm giũa khẽ gõ lên thân kiếm, lực tay cũng không lớn, mỗi lần gõ lên vị trí cách nhau vài tấc. Hắn gõ một lúc, vì lớp rỉ quá dày nên thường phát ra những âm thanh nặng nề. Triệu Hàn Hiên dù gì cũng là người có kinh nghiệm, hắn thấy hành động của Trang Duệ thì không nhịn được hỏi, ông chủ, ngài không nghĩ rằng làm vậy lớp rỉ sẽ rơi xuống đấy chứ? Nếu như vậy thì nó sẽ là một thanh kiếm ngư tràng cực tốt. Đúng vậy, những danh kiếm như Trạm Lô, Cừ Khuyết, Hào Tào, Thuần Quân, Long Tuyền sẽ không rỉ sét, nhưng thanh kiếm này. Hoàng Phủ Vân cũng lắc đầu, rõ ràng không xem trọng cây kiếm trong tay Trang Duệ. Không rỉ sét? Không thể nào. Trang Duệ ngẩng đầu lên và giật mình hỏi, trong ý thức của hắn thì đao kiếm gì khai cuộc lên cũng là đồng nát, sắt và đồng lại càng dễ rỉ, vì vậy mà hàng năm trên thế giới có hàng chục ngàn tấn thiết bị rỉ và biến thành phế vật. Tất nhiên có thứ không rỉ, cậu không biết sao? Hoàng Phủ Vân thấy Trang Duệ lắc đầu thì ý thức vị này chính là người mới đi vào ngành đao kiếm cổ, thế là nói ngay, ở huyện Giang Lăng tỉnh Hồ Bắc vừa khai cuộc được trong một ngôi mộ Thanh Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng đao kiếm, cậu biết chứ? Trang Duệ sao lại biết được? Hắn lắc đầu, Hoàng Phủ Vân tiếp tục nói, cây đao kiếm này chung dưới đất 2.400 năm nhưng khi khai cuộc lên không có chút rỉ sét, trên thân đao có khắc dòng chữ, Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng đao kiếm. Có thể thấy nó được khảm nạm lưu ly, từng hoa văn vẫn rõ ràng, không chút hư hao. Mũi kiếm vẫn sắc, giống như 2.000 năm chỉ là tích tắc, dưỡng khí địa cầu căn bản không có tác dụng với nó. Thật ra không chỉ có đao kiếm trong mộ của Sở Vương Câu Tiễn là như thế, những đao kiếm đồng xanh thời Xuân Thu được khai thác ở Long Tuyền huyện Vân Hòa cũng không bị hư hao. Bảo kiếm trong lăng Tần Thủy Hoàng Sinh là Tần Vương Bảo Kiếm, nó càng chứng minh nghệ thuật đúc cao siêu thời xưa. Khi đó phần mộ dưới đất 6-7 thước rất ẩm ướt, lại chôn giấu hơn 2.000 năm thế mà khai cuộc ra cây kiếm vẫn đen nhánh, hàn quang bừng bừng, sắc bén cực kỳ. Có việc này sao? Trang Duệ tuy nói bằng giọng nghi vấn nhưng biết rõ khó thể là giả, vì chỉ cần kiểm tra là biết ngay, chủ yếu là trước kia hắn không quan tâm đến tri thức về đao kiếm cổ mà thôi. Điều này cũng khó trách hắn, vì hắn mới chỉ tham gia ngành đồ cổ được một năm, thời gian đâu mà tìm hiểu cho hết. Lợi nhuận lớn, lần này xem như lợi nhuận lớn. Trang Duệ nhìn về phía cây kiếm đồng xanh, trong mắt bùng ra cái nhìn nóng bỏng, nếu theo lời của Hoàng Phủ Vân thì những danh kiếm kia sẽ không rỉ, vậy thanh đồng kiếm của mình sợ rằng cũng có cùng cấp bậc với các loại kiếm như Mạc Tà, Long Uyên, Ngư Tràng. Trang Duệ gõ lên thân kiếm thêm 20 phút, sau đó hắn ngừng tay, lại dùng giọng thần bí cười với Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân. Hai vị, nhìn nhé, tôi sẽ cho hai người xem một ma thuật. Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân nghe thấy như vậy đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ không biết Trang Duệ rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ cứ gõ như vậy một lúc thì rỉ sét sẽ tróc ra sao? À, còn thiếu vài thứ nữa. Trang Duệ cầm lấy cây kiếm đồng xanh, sau đó đưa mắt đánh giá khắp phòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn đi đến góc tường cầm lấy cây chổi quét rác. Hai vị, nhìn nhé. Trang Duệ dùng tay trái cầm kiếm đồng xanh, tay phải cầm chổi, thân kiếm rũ xuống, hắn cầm chuỗi quét mạnh lên thân kiếm. Điều làm cho Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân kinh ngạc ngay người đã xảy ra, rỉ sắt trên thân kiếm đã tróc xuống, không bao lâu trên mặt đất đã đầy rỉ sắt, lúc này thân kiếm đồng xanh lại mơ hồ bùng ra ánh sáng vàng. Cái này, đây là kiếm quái quỷ gì? Dù là Hoàng Phủ Vân thường xuyên lăn lộn ở nước ngoài, thường tham gia các buổi đấu giá lớn cũng chưa từng thấy qua tình huống thần kỳ như vậy, chẳng lẽ kiếm sắc đồng xanh thật sự không rỉ sét trong truyền thuyết lại xuất hiện? Anh Triệu, mau tìm đến vài cái khăn và nước ấm. Trang Duệ dùng sức quét những phần rỉ sét còn bám trên thân kiếm đồng xanh, chuỗi làm bằng cây cao lương, căn bản không sợ làm tổ thương thân kiếm đồng xanh, hơn nữa rỉ sắc thật sự không phải được hình thành trên thân kiếm, chẳng qua là đóng ván bên ngoài mà thôi. Vừa rồi hắn dùng giũa gõ lên thân kiếm chẳng qua chỉ vì muốn làm cho lớp rỉ sét bên ngoài chấn động mà bong ra. Lúc trước nghe Hoàng Phủ Vân nói về những vết rỉ sét trên thân kiếm thì Trang Duệ có chút cảm giác không đúng, vì xuyên thấu qua lớp rỉ sét kia là thân kiếm đồng xanh rất toàn vẹn, điều này chỉ có thể nói là cây kiếm đồng xanh này được chôn vùi cùng những cây kiếm khác và lớp rỉ sét lan sang mà thôi. Bản thân cây kiếm đồng xanh có chất liệu tốt, cũng không bị ăn mòn, lớp rỉ sét chỉ bám vào bề mặt, vì thế mà làm cho nó giống như một cây sắt kheo lò. Trang Duệ có minh ngộ như vậy, hơn nữa vào lúc đầu khi gõ lên thân kiếm thì thấy những tảng rỉ sét kia có dấu hiệu bong tróc ra, vì vậy mà hắn mới tạo ra được trò ma thuật như vừa rồi, nhưng nếu nói về nguyên lý thì lại rất đơn giản. Đây, khăn lau. Trong cửa hàng không có nước nóng, Triệu Hàn Hiên lấy ấm điện châm nước, đun nóng, sau đó tiến vào trong phòng đưa khăn cho Trang Duệ. Trang Duệ dùng khăn thấm nước nóng và vắt khô rồi cẩn thận lau lên thân kiếm đồng xanh, lúc này những phần rỉ sét cuối cùng cũng bóc ra, thân kiếm hơi vàng chợt hiện ra trước mặt mọi người. Sau khi bỏ đi lớp rỉ sét thì thân kiếm ngắn hơn trước đó một tấc, trên thân kiếm đầy những đường vân đẹp, bắn ra hàng quang dưới ánh đèn, mà ai cũng nghi ngờ mức độ sắc bén của cây kiếm này. Keng, keng, keng. Sau khi dùng khăn ướt lau kiếm, Trang Duệ một tay cầm kiếm, ngón trỏ tay còn lại cong lên gõ vào thân kiếm, những âm thanh kim loại vang lên trong trẻo dễ nghe. Cậu Trang, nhìn xem, mau xem trên mặt có khắc chữ không, thanh kiếm này nhất định là thiên cổ danh kiếm truyền lưu đến bây giờ, mau xem thế nào. Hoàng Phủ Vân đứng ở một bên với hai mắt biến thành màu đỏ, bộ dạng giống như Trang Duệ không nghe lời sẽ tiến lên cướp đoạt. Trang Duệ nghe vậy cũng cẩn thận tìm kiếm trên thân kiếm, nhưng sau nửa ngày mà chẳng phát hiện chữ gì, chỉ là phần cách đuôi kiếm 1 cm có một cái đồ án giống như chữ nhưng hắn lại không biết. Anh Hoàng Phủ Vân, anh đến xem, cái này có phải là chữ không? Tôi thấy nó giống như hình vẽ. Trang Duệ dùng khăn để giữ lấy thân đồng kiếm, sau đó đưa cây kiếm sang cho Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân đã sớm hận không thể cầm lấy thanh kiếm, hắn nhận lấy và xem xét. Này, cẩn thận một chút, đại ca. Khi Hoàng Phủ Vân rút kiếm thì Trang Duệ chỉ cảm thấy tay phát lạnh, hắn vội vàng buông tay, nhìn xuống cái khăn bên dưới, đã bị cắt thành hai mảnh. Thật hay giả vậy? Sắc bén thế sao? Trang Duệ trừng mắt, kiếm chém sắc như bùn trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn đã quyết định, chút nữa nhất định phải thử xem thế nào, để xem có phải như lời đồn không. Trước kia Trang Duệ từng được nghe thấy những cây vũ khí thần binh lợi kiếm sức mạnh vô địch, sắc bén vô cùng, chỉ là hắn không quan tâm. Tuy kỹ thuật của người xưa đến giờ đã thất truyền và không thể phục chế, nhưng hắn vẫn không tin với kỹ thuật đúc cổ đại có thể cho ra những vũ khí như vậy. Nhưng sự thật thắng hùng biện, nhìn hai mảnh khăn rơi xuống đất mà Trang Duệ thầm phát lạnh, nếu buông tay chậm thì sợ rằng bàn tay sẽ có một đường cắt rồi. Mũi kiếm hoàng mỹ vô khuyết, hoa văn như hàng ngàn vạn cuộn sóng, kiếm cứng chắc, sắc bén như gió, bảo bối, đúng là bảo bối, sao người cổ có thể tạo ra những cây kiếm thế này cho được. Không chỉ là Trang Duệ có suy nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Vân sau khi cẩn thận xem xét thân kiếm cũng gào lên, giống như chỉ như vậy mới có thể biểu hiện sự kích động và kinh ngạc trong lòng hắn. Anh Trang, có chuyện gì xảy ra vậy? Hầu tử bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, thế là vội vàng tiến vào, thấy Hoàng Phủ Vân đang cầm một thanh kiếm với gương mặt đỏ bừng thì nhanh chóng cầm một chiếc ghế đứng chắn trước mặt Trang Duệ. Hầu tử, không có gì, không có gì, anh đi ra ngoài đi, anh Hoàng Phủ Vân chỉ có chút kích động mà thôi. Trang Duệ bị hành động của hầu tử làm cho dở khóc dở cười, hắn vội vàng mở miệng giải thích. Nhìn bộ dạng của hầu tử thì giống như thiếu chút nữa dùng ghế đập lên người Hoàng Phủ Vân. À, anh Trang, có chuyện thì ngài cứ nói với tôi. Tuy hầu tử nhát gan nhưng vào thời điểm quan trọng cũng dám đứng ra, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì hắn dùng ánh mắt chần chừ nhìn Hoàng Phủ Vân, sau đó buông ghế đi ra ngoài, trong lòng vẫn không yên nên đứng luôn ngoài cửa. Cậu Trang, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, thất thố, thật sự là thất thố. Hầu tử vừa rồi tiến vào thì Hoàng Phủ Vân chợt tỉnh lại, hắn đặt thanh kiếm xuống mặt bàn. Nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào thanh kiếm đồng xanh không chớp mắt. Anh Hoàng Phủ Vân, anh có thể đọc được hai chữ kia không? Nó là gì? Trang Duệ vốn suy đoán đây là chữ vào thời nhà Ân, nhưng hắn lại chỉ thông chữ Triện, thật sự không biết nhiều về kiểu chữ trước thời Tần. Mà trên thế giới này cũng không có nhiều người hiểu được kiểu chữ như vậy. Sao? Cậu Trang? Cậu nói gì? Hai chữ gì? Hoàng Phủ Vân có chút thất thần, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi có chút sửng sốt. Đúng vậy, anh là chuyên gia sưu tầm đao kiếm, hai chữ kia đọc là thế nào? Không phải chỉ có Trang Duệ mà Triệu Hàn Hiên cũng rất hiếu kỳ, trong lòng người nào cũng có chủ nghĩa anh hùng, đừng nói là Trang Duệ, dù là Triệu Hàn Hiên thì năm xưa cũng đọc tiểu thuyết của Kim Dung, tất nhiên sẽ rất mong đợi những vũ khí thần binh lợi khí. Hoàng Phủ Vân nghe vậy thì nở nụ cười khổ, cậu Trang, cậu cũng đừng quá đề cao tôi còn chưa tính là một chuyên gia gà mờ về đao kiếm cổ, lại càng không thể nói là chuyên gia, nào dám nhận hai chữ như vậy. Anh cũng không biết. Trang Duệ nghe vậy thì sửng sốt, hắn đưa mắt nhìn Triệu Hàn Hiên, một lúc sau mới nói, mời thầy Cát đến xem, anh ấy khắc ấn, chắc nhận biết được nhiều loại chữ. Tiểu Trang, hai chữ này là thời ân thương, cũng là chữ kim, tôi dù biết nhưng chưa từng xâm nhập nghiên cứu, hai chữ này đọc là gì thì tôi cũng không thể hiểu được. Thầy Cát sau khi đi vào thì dùng kính lúp cẩn thận quan sát một lúc, sau đó lão cũng không biết, điều này làm cho đám người Trang Duệ có chút thất vọng. Thôi khỏi, tôi sẽ vẽ lại hai chữ này, sau đó tìm người xem. Trang Duệ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng sau đó hắn lại hưng phấn, chạy ra ngoài cửa hàng rút một sợi tóc trên đầu hầu tử. Khi hầu tử còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy vào trong phòng. Cậu thật sự muốn thử một chút sao? Triệu Hàn Hiên thấy hành động như con nít của Trang Duệ thì không khỏi nhớ ra vấn đề, ông chủ này của mình chỉ là một thanh niên hơn 20 mà thôi. Hoàng Phủ Vân thì rất hứng thú, hơn nữa còn giúp Trang Duệ cầm thanh kiếm lên, mũi kiếm hướng lên, đặt trước mặt Trang Duệ. Cộng tóc của hầu tử khá dài, phải 5-6 cm, Trang Duệ đặt nó lên lưỡi kiếm, tóc cũng không đứt, nhưng khi hắn thổi ra một hơi, sợi tóc chợt phân thành hai, rơi xuống đất. Thổi vào có thể cắt đứt tóc. Vô tình trong phòng chợt yên tĩnh trở lại, ba người càng hít thở thêm nặng nề, thanh kiếm đồng xanh còn chưa biết tên này tuyệt đối không thua gì danh kiếm mạc tà trong truyền thuyết, thậm chí còn có vẻ hơn chứ không kém. Cậu Trang, cậu mua thanh kiếm này giá bao nhiêu? Hoàng Phủ Vân chợt nhớ đến vấn đề này, hắn hỏi một câu mà cổ họng có hơi khô đắng. Cùng mua với cây hoàng thủ đao kia, cả hai là 1.200 đồng. Trang Duệ nói làm cho Hoàng Phủ Vân và Triệu Hàn Hiên trợn tròn mắt, đây chẳng phải là tặng không à, chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ với mức độ sắc bén của thanh kiếm này, bản đấu giá ít nhất cũng hơn 30 triệu. Đúng rồi, thanh kiếm này có thể chém sắt được không? Chúng ta có nên thử không? Trang Duệ lần này xem như thật sự kích thích, giống như một người không có võ công gặp được bí kíp thần công, hắn hưng phấn đến mức khó tưởng. Những vũ khí tốt được rèn bằng công nghệ hiện đại thì không được, nhưng chúng ta có thể tìm những thứ đáng giá vài đồng để thử. Trước kia thanh bảo kiếm khai quật ở Long Tuyền có thể chém 7 đồng tiền mà không tổn thương. Hoàng Phủ Vân lắc đầu, hắn không tán thành cách làm của Trang Duệ, nếu thanh kiếm đồng xanh bị tổn thương, như vậy cũng không cách nào đền bù được. Được, vậy chúng ta thử với đồng tiền. Trang Duệ cũng biết bây giờ vũ khí hiện đại đều là hợp kim có trộn lẫn vật liệu thép, dùng đồng tiền hợp với ý hắn, thế nên hắn vội vàng để cho hầu tử đi mua vài đồng tiền về. Trong Phan Gia Viên tuy có lẽ thiếu những món gì khác nhưng tiền đồng thì có thể tính bằng tấn, dù là quầy hàng của người nào cũng có một ít tiền đồng. Điều này cũng vì nguyên nhân lịch sử, cổ đại ở Trung Quốc có số lượng lớn tiền đồng được lưu thông, hơn nữa ngoài những đồng tiền quý hiếm thì phần lớn là giá trị không cao, cũng không ai làm giả. Hầu tử chạy ra ngoài 5-6 phút thì trong tay đã cầm theo vài đồng tiền chạy về cửa hàng. Nghe nói ông chủ có một thanh bảo kiếm chém sắt như bùn thì hầu tử vào phòng cũng không đi ra, ngay cả nhân viên duy nhất đang ở trong cửa hàng chốc chốc cũng nhìn vào phòng, muốn xem có thật sự là như vậy không. Được rồi, vào xem đi, đứng ngoài cửa làm gì. Trang Duệ hôm nay khá vui vẻ, thế là hắn cho cả nhân viên kia vào trong xem xét, tất cả các món trong cửa hàng đều được đặt trong tủ và khóa lại, cũng không sợ người ta đánh cắp. Anh Hoàng Phủ Vân, anh xem lần đầu tiên chúng ta cắt mấy miếng thì phù hợp. Hầu tử tìm được vài đồng tiền thời Càn Long, ông lão Càn Long tại vị hơn 60 năm, lại có vài năm làm Thái Thượng Hoàng, vì vậy mà tiền thời Càn Long là nhiều nhất, cũng truyền lại phổ biến nhất. Hầu tử tìm được vài chục đồng tiền, cùng không biết hắn mua hay làm sao mà có được. Hay là trước tiên chúng ta thử với giấy xem thế nào? Đừng làm bảo kiếm bị hư tổn. Hoàng Phủ Vân là người yêu kiếm, khi làm thí nghiệm sẽ xuất phát từ phương diện không muốn bảo kiếm bị hư hao, cho nên mới đưa ra đề nghị thí nghiệm với giấy. Được. Trang Duệ gật đầu, hầu tử cũng nhanh chóng chạy ra ngoài lấy một quyển sách giới thiệu về văn phòng tứ bảo đi vào. Sách này khoảng 70 trang, Trang Duệ nhìn qua, cảm thấy giấy rất cứng, trước tiên dùng làm thử kiếm là không tồi. Sau khi đặt quyển sách lên mặt bàn thì Trang Duệ hít vào một hơi thật sâu, tay phải giơ cao, kiếm chém xuống quyển sách, một luồng hàn quang lóe lên, thân kiếm ngập sâu vào trong sách. Mau nhìn xem cây kiếm có hư hao gì không. Người cảm thấy căng thẳng nhất trong phòng có lẽ là Hoàng Phủ Vân, hắn cũng không quan tâm kiếm cắt được bao nhiêu lớp giấy, chỉ quan tâm thân kiếm có hư hao gì không. Không có gì, không có vấn đề gì. Trang Duệ rút kiếm ra khỏi quyển sách, đưa lên ánh đèn nhìn qua, địa điểm mà kiếm tiếp xúc với sách hoàn toàn không có gì hư hao, không khác gì những chỗ khác. Anh Trang, cắt được 50 trang giấy, Khá tốt, quá sắc. Hầu tử cầm lấy quyển vở trên mặt bàn mở ra xem, một kiếm vừa rồi của Trang Duệ đã cắt đứt hơn 50 trang giấy, hơn nữa những trang giấy còn lại cũng có vết kiếm, nếu như Trang Duệ dùng sức lớn hơn một chút nữa, chỉ sợ cũng có thể chém đứt. Chém đồng tiền thử xem. Sau khi thấy uy lực của cây kiếm như vậy thì Trang Duệ càng thêm tin tưởng, hắn lấy ra 5 đồng tiền xếp lên mặt bàn, nhưng sau đó hắn nghĩ lại, xếp thêm 3 đồng tiền lên. Trước đó nghe Hoàng Phủ Vân nói thanh kiếm khai quật ở Long Tuyền có thể chặt đứt 7 đồng tiền, Trang Duệ thật sự không phục, thế là muốn vượt qua khả năng kia. Hay là trước tiên chém 5 miếng thôi? Hoàng Phủ Vân có chút lo lắng. Không có gì, không có gì. Trang Duệ lắc đầu, hắn thật sự sinh ra cảm giác một kiếm chặt đứt những đồng tiền kia cũng không khó, chỉ là mình phải khống chế sức mạnh và ánh mắt, không được chém lệch vị trí mới được. Sau khi đặt những đồng tiền chồng lên nhau, Trang Duệ đứng trước bàn mà hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn vào chồng tiền trên mặt bàn, tay phải giơ lên cao, tay trái cũng chộp vào tay phải. Tuy chui kiếm không đủ dài, nhưng thế này cũng có thể tăng thêm chút sức lực. Sau khi nâng kiếm lên vung tay múa chân một lúc, Trang Duệ cuối cùng cũng giơ cao hai tay, mãi đến khi lồng ngực không thể nào tiếp tục chứa thêm khí, hắn ngừng thở, hai tay dùng sức chém xuống dưới chồng tiền. Không phải chỉ có Trang Duệ, dù là những người trong phòng cũng đều nín thở mà không dám thở gấp, sợ quấy nhiễu Trang Duệ, cặp mắt đều nhìn vào thân kiếm. Trang Duệ hầu như dùng hết khí lực toàn thân tập trung trên hai tay, sau đó ra sức chém xuống, lần này mọi người còn không nhìn rõ hàn quang bùng ra từ thân kiếm, chỉ thấy hoa mắt và một âm thanh giòn tan vang lên. Sau đó ai cũng nhìn lên mặt bàn, những đồng tiền văng ra tán loạn, có vài đồng tiền rơi xuống đất. Thanh kiếm Trang Duệ cầm trong tay lúc này ngập vào trong bàn gỗ, hầu như tiến vào hơn phân nửa, lần đầu hắn nhấc tay lên nhưng không thể rút ra. Thanh kiếm đồng xanh tuy sắc bén nhưng Trang Duệ vẫn rất cẩn thận, hắn lay động một lúc mới rút kiếm ra khỏi bàn. Trang Duệ đưa thân kiếm lên xem xét, phương vị tiếp xúc với những đồng tiền và cái bàn vẫn sáng ngời, không bị vênh lên, không tổn hại, điều này làm cho hắn thở dài một hơi, tâm tình cũng thả lỏng. Hầu tử nhặt một đồng tiền chia làm hai nửa trên mặt đất lên rồi hô lên hưng phấn với Trang Duệ, cắt đứt, anh Trang, cắt đứt đồng tiền, anh thật lợi hại, hi hi, nếu cho về thời cổ đại cũng là đại hiệp. Đại hiệp? Đại hà thì có. Được rồi, hầu tử, mau nhặt tất cả đồng tiền, xem có cắt đứt hết không. Không chỉ hầu tử mà ngay cả nhóm Triệu Hàn Hiên cũng bật đèn pin chiếu vào những góc khuất để tìm những mảnh tiền vương vãi, gian phòng cũng không quá rộng, vài phút sau trên mặt bàn đã có 16 mảnh đồng tiền. Cái này là thật sao? Tất cả mọi người nhìn những mảnh đồng tiền mà không dám tin vào mắt mình, thần binh lợi khí trong truyền thuyết thật sự xuất hiện trước mắt mọi người. Phải biết rằng đây là vũ khí sắc bén được chế tạo ra từ hàng ngàn năm trước, dù là vũ khí hiện đại cũng khó được như vậy, khó chặt một nhát đứt 8 đồng tiền. Lúc này cây kiếm đồng xanh trong tay Trang Duệ thật sự có mang theo ít sắc thái thần bí. Trang Duệ yêu thích cây kiếm không buông tay, hắn đưa mắt nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người rồi nói, được rồi, mọi người đều bận rộn đi thôi, anh Triệu, giúp tôi tìm một cái hộp đặt hai thanh đao kiếm này vào. Tuyên Duệ trai bán văn phòng tứ bảo, cũng có bán cả thi họa, vì thế mà những chiếc hộp dài là hoàn toàn có sẵn, Triệu Hàn Hiên nhanh chóng đưa đến. Trang Duệ trân trọng bỏ cây kiếm đồng xanh vào trong hộp, lại không phát hiện con mắt của Hoàng Phủ Vân ở bên cạnh hầu như muốn chui vào trong hộp. Cậu Trang, thanh kiếm này, kiếm này. Hoàng Phủ Vân không còn thấy thanh kiếm thế là chợt sốt ruột, hắn kéo Trang Duệ lại, chỉ là vô cùng hưng phấn nên ăn nói có chút lắp bắp. Trang Duệ thấy vậy chợt cười nói, sao vậy? Anh Hoàng Phủ Vân, chẳng lẽ anh có ý với thanh kiếm này? Nói nhảm, tất nhiên là tôi có ý, cái này còn phải hỏi sao? Hoàng Phủ Vân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, người với người cũng xem hai chữ duyên phận, tuy hai người kết bạn không bao lâu nhưng lại giống như bạn bè lâu năm vậy. Này, có ý thì tôi cũng không mua được. Cậu Trang, thanh kiếm đồng xanh này của cậu nếu đưa ra đấu giá sẽ tuyệt đối gây nên sóng to gió lớn. Nếu như tìm ra tên, tìm ra truyền thừa, tôi nghĩ giá cả phải trên 200 triệu. Cái gì, có thể bán được giá cao vậy sao? Trang Duệ nghe vậy thì càng hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng cây kiếm này bán được 350 ngàn thì đã rất tốt rồi, không ngờ mình định giá vẫn quá thấp. 200 triệu tính là thứ gì? Nếu là danh kiếm được lịch sử ghi chép lại, sợ rằng 300-500 triệu cũng là hoàn toàn có thể. Vào một hội đấu giá ở Mỹ vào năm ngoái, một thanh Long Đằng Bảo kiếm mà vua Càn Long Tưng sử dụng cuối cùng được bán với giá 70 triệu tệ. Hoàng Phủ Vân thấy nếu xét ở phương diện khảo cổ và giá trị thực dụng thì thanh kiếm ngự dụng của Càn Long căn bản không thể so với thanh kiếm của Trang Duệ. Được, đồ chơi này xem ra cũng phỏng tay, tôi muốn tranh thủ về nhà. Trang Duệ thật lòng có ý nghĩ như vậy, thứ này quá quý trọng, cần nên đem về nhà cho sớm, mau đặt vào trong bảo tàng của mình, như vậy mới có thể an tâm được. Cậu Trang, tôi có một yêu cầu quá đáng, cậu xem. Sau khi thấy Trang Duệ muốn đi thì Hoàng Phủ Vân chợt nôn nóng, hắn kéo Trang Duệ lại nói, tôi chỉ còn 2-3 ngày nữa là đi anh. Trước khi đi muốn biết chính xác lai lịch của cây kiếm này, cậu Trang, cậu xem trước hết có thể ghi lại cho tôi hai chữ kia được không? Trang Duệ vừa nghe như vậy thì trầm ngâm một chút rồi nói, thế này đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho giáo sư, nếu ông ấy có thời gian, chúng ta sẽ đi qua. Trang Duệ cũng muốn biết thanh kiếm này có phải là thần binh lợi khí truyền lưu trong lịch sử không, sau khi nghe được lời thỉnh cầu của Hoàng Phủ Vân thì trước tiên nghĩ đến giáo sư Mạnh. Trang Duệ biết rõ giáo sư Mạnh là ngôi sao sáng trên bầu trời khảo cổ, phương diện nghiên cứu chữ Hán rất mạnh, trong nước không ai bằng. Hắn đã từng nhiều lần chủ trì nhiều hiện trường khai quật, chắc chắn hai chữ trên thanh kiếm này cũng không làm khó được giáo sư Mạnh. Được, được, vậy chúng ta đi ngay. Hoàng Phủ Vân rất mừng rỡ, hắn thật sự không có tâm tư muốn có thanh kiếm này, vì hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng thật sự muốn biết lai lịch của bảo kiếm. Chờ chút, tôi đi gọi điện thoại. Hôm nay không phải là cuối tuần, Trang Duệ sợ giáo sư Mạnh có lớp, thế nên phải gọi điện thoại trước. Quả nhiên giáo sư Mạnh sắp đứng lớp, nhưng nghe nói Trang Duệ có một món vũ khí đồng xanh, vì vậy cũng kinh ngạc, hẹn Trang Duệ một giờ nữa gặp mặt ăn cơm ở trường. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với giáo sư Mạnh, Trang Duệ gọi điện thoại cho Bành Phi, để cho đối phương chạy đến Phan Gia Viên. Nói thật thì mình hắn vận chuyển một vật trị giá cả 100 triệu, hắn cũng không dám. Phan Gia Viên cách tứ hợp viện của Trang Duệ cũng không quá xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Bành Phi chạy đến thì Trang Duệ đặc biệt nói với đám người hầu tử, không nên truyền tin ra ngoài, sau đó đưa Hoàng Phủ Vân lên xe. Hết chương 525. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.